hắn giống như có chút minh bạch. Vứt bỏ những này phiền muộn, Đông Phương Mặc đưa bàn tay chụp tại Nhan Nguyệt hậu tâm cùng vùng đan điền, lòng bàn tay linh khí phun trào, Nhan Nguyệt muội muội, tỉnh lại, tỉnh lại. Mặc ca ca không biết qua bao lâu, Nhan Nguyệt rốt cục mở mắt, nhưng là, khi thấy mình dạng này tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực thời điểm, nhất thời không biết nên nói những gì. Nhan Nguyệt, yên tâm, ngươi Mặc ca ca sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn xem Nhan Nguyệt một mặt tường đỏ, Đông Phương Mặc rất quân tử nói, kỳ thật, trong lòng của hắn đều có chút muốn chửi mình, vừa rồi, giống như rất có cảm giác. Nhan Nguyệt cắn cắn môi, rủ xuống mí mắt, Mặc ca ca, chúng ta Nhan Nguyệt không muốn tiếp tục như vậy để, nàng đều quên bước kế tiếp muốn làm gì. Nhan Nguyệt muội muội, rời khỏi bộ công pháp này, chúng ta trở lại nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc tại nhìn thấy Nhan Nguyệt trên cơ bản khôi phục đến trạng thái bình thường, mới mở miệng nói ra. Ừm. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật, rời khỏi cái này công pháp ma đạo, mới là trọng yếu nhất thời khắc, bởi vì cái này thời khắc, mới là phản phệ nghiêm trọng nhất thời khắc. Nhan Nguyệt, ngươi trước hơi bình yên tĩnh một chút, ta tới trước. Đông Phương Mặc sợ Nhan Nguyệt xảy ra chuyện gì khác thường, mình nếu là cũng tại một loại rất chật vật trạng thái, căn bản không thể ra tay cứu giúp. Nhan Nguyệt yên lặng nhẹ gật đầu, Mặc ca ca, ngươi phải cẩn thận. Đây là Nhan Nguyệt ổn định về sau, nói ra rất hoàn chỉnh một câu, dù sao dạng này bị Đông Phương Mặc nhìn xem. Nàng vẫn là vạn phần ngượng ngùng, đều không dám ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc một tiếng ai thán, liền hướng về phía cái này tu luyện biện pháp, đến Trung Châu Đại Lục bên trên, cũng sẽ bị mang theo ma công, tà công tên loại hình, bởi vì Trung Châu Đại Lục bên kia, càng thêm bảo thủ, để một nam một nữ dạng này tương đối, không bị người nhàn thoại ăn mới là lạ. Khẽ thở dài một cái, Đông Phương Mặc mới bắt đầu ngã thúc dục bộ công pháp này, đem mình thần thức từ cấm chế này ở trong chậm rãi, từng chút rút khỏi tới. Trước 1102, linh hồn tu vi tăng lên. Thế nhưng là, cái này đạo công pháp tại ngược lại thúc giục thời điểm, ngay từ đầu liền cho Đông Phương Mặc áp lực cực lớn, bởi vì hắn cảm giác mình thần thức giống như bị xé rách đau đớn, nếu để cho thần thức đều có thể đau nhức, có thể thấy được, cái này một cỗ lực lượng quỷ dị là muốn bao nhiêu a cường hãn. Đối với nhiều loại đau đớn, Đông Phương Mặc đã có rất cường hãn miễn dịch, bởi vì mặc kệ là tu luyện công pháp, vẫn là đột phá tu vi, lại hoặc là gặp được cơ duyên gì. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều là ngạnh sinh sinh gắng gượng qua tới, chưa bao giờ làm dùng pháp bảo gì, hoặc là chân quý đan dược, kỳ thật, đây cũng là đối với tâm tính một loại tôi luyện. Cho nên, lần này, Đông Phương Mặc vẫn như cũng là cau lại song mi, mím môi thật chặt môi, thừa nhận cái này một loại khó nói lên lời đau đớn. Đông Phương Mặc kỳ thật vẫn là rất cảm giác than mình luyện hóa ngọc vô hình trợ giúp, nếu không có ngọc vô hình, hắn rất khó tiếp nhận hiện tại tiêu hao, rời khỏi môn công pháp này, so tu luyện đi vào, càng thêm thống khổ. Khi Đông Phương Mặc thần thức kinh lịch thiên tân vạn khổ về sau, về tới nhục thân của mình thời điểm, hắn kém một chút liền hư thoát, toàn thân mồ hôi lạnh, nháy mắt từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun trào ra, quần áo nháy mắt ướt đẫm, sắc mặt hắn cũng không khá hơn chút nào, liền cảm giác một đôi mềm mại không xương tay nhỏ đang vuốt ve lấy khuôn mặt của hắn. Đông Phương Mặc nháy mắt, biết, đây là Nhan Nguyệt. Thế nhưng là, Nhan Nguyệt làm thế nào cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại. Cái này cùng với nàng trong tưởng tượng sai lầm có chút quá lớn, như vậy hiện tại. A Nhan Nguyệt lập tức kinh hô lên, trắng non thân thể nho nhỏ lập tức hướng một bên né tránh. Đây hết thảy, tự nhiên bị Đông Phương Mặc nhìn ở trong mắt, Đông Phương Mặc nhìn xem một thân trắng nõn Nhan Nguyệt, luôn cảm giác đưa tay cũng không phải, không đưa tay cũng không phải. Cấm chế bên trong, Nhan Nguyệt ngược lại là không có ngã sắp xuống, nhưng nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ, để nàng vẫn còn có chút thương tâm, tại trong quá trình tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là nỗi lòng ba động. Thế nhưng là Nhan Nguyệt lại căn bản không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Vừa rồi, Đông Phương Mặc ngưng tụ cái kia một đạo nhục thân, theo hắn công pháp rời khỏi đã tiêu tán, hiện tại Đông Phương Mặc, An Mặc chỉnh tề đứng tại Nhan Nguyệt trước mặt, để Nhan Nguyệt càng là có chút thật không tiện, vội vàng nói, Mặc ca ca, ta cũng thối lui ra khỏi. Nói xong, không chờ Đông Phương Mặc có bất kỳ bày tỏ gì, cũng nhắm mắt lại. Bởi vì Nhan Nguyệt ngay từ đầu liền tâm thần không yên, cho nên, khi ngã thúc dục cái này công pháp ma đạo về sau, Nhan Nguyệt quả thực có chút không thể chịu đựng, sắc mặt thay đổi mấy lần, liền thành tím xanh nhan sắc. Hỏng. Khi thấy Nhan Nguyệt bờ môi đều biến thành tử sắc thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, Nhan Nguyệt đây là muốn tẩu hỏa nhập ma tiết tấu. Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc cũng không còn có thể cứ như vậy nhìn xem, lòng bàn tay linh khí tuôn ra động, hùng hậu linh khí lập tức vờn quanh Nhan Nguyệt, đồng thời, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cũng đục dày, ngay sau đó, chính là một đạo cấm chế màu xanh lục, một mảnh trà lưng tấn lúc vờn quanh Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt tình huống vẫn như cũ, tựa hồ Đông Phương Mặc trà đạo đối nàng cây bản không có có ảnh hưởng gì. Đông Phương Mặc một tay lấy Nhan Nguyệt kéo, trong miệng không ngừng nhẹ giọng kêu tên Nhan Nguyệt, tiện tay từ trà đạo cấm chế ở trong lấy qua một chén trà xanh, cho Nhan Nguyệt rót xuống dưới. Nơi này trà xanh có được đề thần tỉnh não công hiệu, bởi vì là có được không giống bình thường linh khí, cái này công hiệu đối với làm dịu Nhan Nguyệt tẩu hỏa nhập ma tình huống là không thể tốt hơn. Mặc ca ca, ngươi có phải hay không có chút nào thích ta? Nhan Nguyệt minh bạch mình vì cái gì đột nhiên mất khống chế, khi hơi tìm về một chút mình tâm tư thời điểm, cũng nhịn không được nữa mở miệng. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt tại thoi thóp thời điểm, vẫn là như vậy cố chấp hỏi mình vấn đề này, Đông Phương Mặc kỳ thật tâm bỗng nhúc nhích, nhưng là hắn cũng hiểu được, hắn không thể lừa gạt Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt là một cái 10 phần cô gái thông minh, lần này nếu dối gạt nàng, khi đi ra cấm chế này thời điểm, mình đổi ý, Nhan Nguyệt sẽ càng thêm khó chịu. Trong lòng của hắn chỉ có đới ngữ nhu cùng lãnh băng, hắn tuyệt không nghĩ lại trêu chọc cô gái khác, cho nên, Đông Phương Mặc trầm ổn một chút tâm cảnh, Nhan Nguyệt, Mặc ca ca thật không thể lừa ngươi, trong lòng ta có đới ngữ nhu cùng lãnh băng, ngươi, ta chỉ là đem ngươi trở thành làm nhà bên muội muội một dạng. Kinh lịch vừa rồi nguy hiểm một màn, Nhan Nguyệt mặc dù một mực chấp nhất, nhưng là cũng rất giống đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, hướng về phía Đông Phương Mặc có chút khơi gợi lên khỏe môi, tạ ơn Mặc ca ca đến lúc này, không lừa ta, cũng không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt rốt cục khôi phục một chút tâm trí, mới thở ra một cái thật dài, Nhan Nguyệt, ngươi là vì mẫu thân ngươi, ta là vì công pháp ma đạo, trong lòng chúng ta đều có mục đích, cho nên, liền xem như dạng này, Mặc ca ca lại không chút nào chiếm ngươi tiện nghi. Nhan Nguyệt hơi bỗng nhúc nhích thân thể, không biết lúc nào trên người mình đã nhiều một bộ kỳ quái cấm chế, những cấm chế này, vừa vặn che cản thân thể của mình bộ vị yếu hại, chí ít có thể làm cho nàng không có như vậy xấu hổ. Nhan Nguyệt cười, ta ơn Mặc ca ca, ta kém một chút tại vừa rồi mất phương hướng mình, đúng, ta là vì mẹ ta là không thể tiếp nhận công pháp ma đạo ma tính. Nhan Nguyệt tựa hồ tìm được một cái khác trèo chống tinh thần của mình trụ cột. Tại Đông Phương Mặc trợ giúp phía dưới, Nhan Nguyệt cũng thành công thối lui ra khỏi một bộ này công pháp ma đạo. Hai người bèn nhìn nhau cười, cái này thứ một lần thành công như vậy về sau, bọn hắn sẽ càng ngày càng thuận lợi. Về sau mỗi một lần, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là như vậy chiếu cố Nhan Nguyệt. Về sau, Đông Phương Mặc không đơn thuần là trợ giúp Tiêu Tuyết Phong thuế biến bộ công pháp này, hơn nữa còn lợi dụng mình cấm chế chi thuật, đối với bộ công pháp này tiến hành cải biến. Bất quá, Đông Phương Mặc dù sao chỉ là một cái nho nhỏ tế linh sư, đối với dạng này công pháp, là không dám làm lớn cải biến, chỉ là hơi tăng thêm một chút đối với bộ công pháp này mà tính phương diện hạn chế, chỉ bất quá, những này cải biến, để Nhan Nguyệt đã cảm thấy nhìn mà than thở, nàng căn bản là nghĩ. Không ra a. Ước chừng qua một tháng, Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc tay nắm tay, đi ra đạo này cấm chế. Hai cái người đi tới Tiêu Tuyết Phong trước mặt, khi Đông Phương Mặc đem mình cùng Nhan Nguyệt cùng nhau tu luyện công pháp này tình huống, còn có mình sửa chữa công pháp này tình huống, kỹ càng giảng cho Tiêu Tuyết Phong thời điểm. Tiêu Tuyết Phong đối với Đông Phương Mặc quả nhiên là lau mắt mà nhìn. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên đối với cấm chế chi thuật, có như thế thiên phú, chỉ bất quá ngươi thời gian tu luyện ngắn ngủi, nếu như ngươi có đầy đủ thời gian, tiền đồ của ngươi, bất khả hạn lượng. Tiêu Tuyết Phong nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt cũng thay đổi. Tiêu Tông Chủ, ngươi dạng này khen hắn, ngươi liền không nhìn ta tồn tại sao? Nhan Nguyệt miệng nhỏ cong lên, có chút không vui. Tiêu Tuyết Phong vội vàng nhìn về phía Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt, ngươi cấm chế chi thuật, cũng là số 1 số 2, các ngươi thật sự là ông trời tác hợp cho a. Khu khu khu Đông Phương Mặc thật là có chút bó tay rồi, mặc dù hai người bọn họ biết, nhưng là cái này quan hệ, giống như đã nói không rõ. Đông Phương Mặc vội vàng cải biến chủ đề, Tiêu Tông Chủ, ta sửa chữa, chỉ là muốn có thể nhắc nhở tu luyện công pháp ma đạo người, tuyệt đối không thể ham nhất thời tiện nghi, mình vốn là tình huống như thế nào, chính là cái gì tình huống, nếu như tâm trí kiên định người, là nhất định không có cái kia ma tính phản vệ. Chỉ bất quá bộ này công pháp ma đạo là Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt thôi diễn ra, hắn tự nhiên biết công pháp ma đạo hết thảy. Đông Phương Mặc, không cần lo lắng những này, chẳng lẽ ngươi không sửa đổi, mà mặc cho bộ công pháp này mang theo cái kia cơ hồ chiếm người tính mạng thống khổ, liền có thể ngăn trở nhân tính bản thân tham lam sao? Tiêu Tuyết Phong hơi suy tư một chút, hỏi lại. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Tiêu Tông Chủ, vãn bối thủ giáo. Nhan Nguyệt nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là trong lòng có chút mất mát. Nàng về sau cùng Mặc ca ca hẳn là liền không có giao tập đi, nàng khuyên mình, vẫn là không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đông Phương Mặc, ngươi chẳng lẽ liền không có chú ý tới, linh hồn của ngươi tu vi giống như lại một lần tăng lên không ý ta. Tiêu Tuyết Phong có chút mang theo ý cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc có chút một trì trệ, hắn còn thật không có chú ý tới, bởi vì hắn tất cả tinh lực, một mực là quan tâm Nhan Nguyệt, vội vàng thu liễm thần thức, đi vào linh hồn không gian xem xét, xác thực. Cái kia chất lỏng nhan sắc giống như càng thêm nồng đậm một chút, đây chính là linh hồn tu vi tiến bộ biểu hiện. Đông Phương Mặc cao hứng rất nhiều, chẳng qua là cảm thấy mình cấm chế chi thuật, giống như cũng không có rõ ràng tăng lên, vẫn là vương cấp tế linh sư đẳng cấp, chỉ bất quá, những này cũng không thể cưỡng cầu. Vừa mới trở lại hiện thực bên trong, một cái 10 phần thanh âm hưng phấn truyền vào, đại ca, Nhan Nguyệt, các ngươi nguyên lai cũng là trợ giúp Tiêu Tông chủ tới suy đoán cái này công pháp ma đạo, khứ trừ ma tính, ta cùng Ngạo Mạc đại ca cũng là như thế, chỉ bất quá không có ngươi may. Mắn như vậy, còn có Nhan Nguyệt tiểu mỹ nữ này bồi tiếp, chúng ta chỉ là độc tự tu luyện a. Ô ô ô. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cửa đầu hắt tuyến, cái này Dạ Đồng lúc nào nói chuyện có thể không dạng này, có thể đứng đắn một điểm. Chỉ bất quá, khi Đông Phương Mặc hất đầu nhìn sang thời điểm, trên mặt vừa rồi im lặng lập tức không có, bởi vì hai người kia lực lượng thần thức cũng đã cường hãn rất nhiều. Tiểu Đồng, Ngạo Mạc đại ca, các ngươi Đông Phương Mặc có chút nói không ra lời. Ngạo Mạc vẫn như cũng là như vậy cởi mở, cười ha ha một tiếng về sau, hắn trước là hướng về phía Tiêu Tuyết Phong ôm quyền, Tiêu Tông Chủ, nghĩ không ra, các ngươi ma đạo công pháp này, lại còn có công hiệu như vậy, nếu như về sau còn có cái gì công pháp mới, còn tới tìm ta a. Tiêu Tuyết Phong lúc này mới nhìn xem Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc, kỳ thật, ta ma đạo một mực đang chờ các ngươi dạng này người, mới chỉ, có thể xuyên qua cái kia vụ mai đại trận người thật đúng là không nhiều, nếu như các ngươi sớm một chút lại tới đây, ta công pháp ma đạo cũng sớm chút thời gian có thể trợ giúp càng nhiều người, đồng thời, các ngươi cấm chế chi thuật trình độ cũng sẽ sớm ngày tăng lên. Dạ Đồng cùng Ngạo Mạc ngược lại là thật tăng lên tới vương cấp tế linh sư trình độ, Đông Phương Mặc có thể cảm giác được, bọn hắn phát ra lực lượng thần thức bên trong. Cái kia ngũ hành tương khắc quấn quanh, hết sức rõ ràng lại tự nhiên. Chương 1103, Nhan Nguyệt thật biết. Nhìn xem Đông Phương Mặc vẻ mặt như thế, Nhan Nguyệt mỉm cười, Mặc ca ca, có phải hay không là ngươi không rõ, ta cũng là đến vương cấp tế linh sư trình độ, chỉ bất quá, ba người chúng ta, đều là không kịp nổi ngươi. Đông Phương Mặc có chút không rõ, nhìn xem Nhan Nguyệt, này làm sao giảng. Nhan Nguyệt lúc này mới giải thích, vương cấp tế linh sư là đối ngũ hành chi lực có càng thêm sâu một tầng lĩnh ngộ. Nhưng là lĩnh ngộ trình độ cũng là có khác biệt, ta cùng Dạ Đồng còn có vị này Long tộc Ngạo Mạc đại ca, chúng ta thuộc về vương cấp tế linh sư giai đoạn trước, mà ngươi cấp độ này cũng đã đến trung kỳ, ngươi so Tiêu Tông chủ tu luyện ngàn năm vương cấp tế linh sư còn là không bằng, bởi vì Tiêu Tông chủ đã là hậu kỳ, nếu là có thể lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc ảo diệu, chính là thật sự hoàng cấp tế linh sư. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, minh bạch cái này vương cấp tế linh sư đẳng cấp, chỉ bất quá cái này ngân kỳ giống như cũng không có nói với mình. Đúng rồi. Đông Phương Mặc vỗ chán một cái, hắn đều quên ngân kỳ, cho tới bây giờ, còn không có cùng ngân kỳ thành lập liên hệ đâu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cùng ngân kỳ thành lập liên hệ, ngân kỳ mở miệng chính là một câu để Đông Phương Mặc sau đầu một mảnh hát tuyến. Đông Phương Mặc, ngươi trong cấm chỉ, có hay không đối với Nhan Nguyệt? Hả? Hắc hắc, ngân kỳ mặc dù là hỏi như vậy, nhưng là trên mặt rõ ràng viết, ta cũng không tin ngươi cái gì cũng không làm. Đông Phương Mặc chỉ là nặng nề đáp lại ngân kỳ, tu luyện công pháp ma đạo, ngươi cho rằng là trò đùa sao? Ta cùng Nhan Nguyệt cái gì cũng không làm. Nơi đây không ngân. Ngân kỳ vậy mới không tin, ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện trước sau mâu thuẫn sao? Cái gì cũng không làm. Chẳng lẽ ngươi không cùng Nhan Nguyệt tu luyện công pháp ma đạo sao? Ta đi, ngân kỳ, ngươi chừng nào thì trở nên như thế miệng lưỡi bén nhọn, cẩn thận không ai dám cưới ngươi. Đông Phương Mặc cảm thấy như vậy, đã rất tác độc. Ngân kỳ miệng nhỏ cong lên. Ta còn thực sự không có gặp được người nào có tư cách cưới ta đây, ta nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, liền xem như ngươi không nói, ta còn không tưởng tượng ra được sao. Ngân kỳ. Đông Phương Mặc thật cầm cái này ngân kỳ không có biện pháp. Ngươi một nói không nên lời lý do liền giống ta, cái này biểu thị ngươi trột dạ. Ngân kỳ một cái tay cắm eo nhỏ, một cánh tay chỉ vào Đông Phương Mặc. Ta nữ hoàng công chúa, ta đã nói, chỉ coi Nhan Nguyệt là thành tiểu muội muội, tự nhiên sẽ không cải biến, ngươi chớ cùng lấy làm loạn thêm được hay không. Đông Phương Mặc rất bất đắc dĩ nhìn xem Ngân Kỳ. Ngay vào lúc này, Tiêu Tuyết Phong mở miệng, Đông Phương Mặc, tốt, hiện tại, ta thật có thể yên tâm đem cái này công pháp ma đạo truyền cho những có cần kia người, các ngươi đã cũng giúp ta thôi diễn công pháp này, như vậy, các ngươi có thể đem cái này thích hợp yêu thú, thích hợp có được lực lượng thần thức, thích hợp không có lực lượng thần thức ba bộ công pháp ma đạo phóng tới Hồng Hoang Đại Lục bên kia đi, mà ta ma đạo cũng theo đó sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới hướng hoàn, ta chỉ muốn ở nơi này, lặng lặng tu luyện. Nghe Tiêu Tuyết Phong mấy câu, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả những người khác, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, Tiêu Tuyết Phong ngụ ý, vậy mà liền ngay cả ma đạo cũng không cần, đây là muốn tị thế ẩn cư tiết tấu. Nhan Nguyệt mặc dù trước kia nghe nương nói qua, Tiêu Tuyết Phong mặc dù để ma đạo tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên nổi danh, nhưng là căn bản không muốn đi ra nơi này, chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Tuyết Phong cao nhân như vậy, dĩ nhiên thật không có chút nào quan tâm danh lợi, kỳ thật, đây thật là khó được. Tiêu Tông Chủ, người tu vi như vậy, nếu là tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, không nói xưng bá cũng là không người dám xem nhẹ, người dĩ nhiên thật không cho ma đạo lại phát triển sao. Dạ Đồng có chút khó tin nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Huyền Vương cấp bậc, ẩn cư. Tiêu Tuyết Phong lại cười đến rất lạnh nhạt, các ngươi còn trẻ, tự nhiên không có thể hiểu được tâm tình của ta, khi các ngươi kinh lịch nhiều hơn, liền sẽ biết, có thể tại một mảnh danh lợi bên trong trở về lạnh nhạt, kia là khó được một niềm hạnh phúc, nhất là hiện tại Tô Đại đã gả cho ta, ta không có cái gì tiếc nuối, cho nên, về sau, ta chính là bồi tiếp nàng tu luyện, chẳng lẽ còn muốn làm cái ma đạo đến liên lụy tinh lực của mình sao? Trước đó, ma đạo bên trong cũng có người tự phong cái gì trưởng lão a, đệ tử cái gì, chẳng lẽ còn không cho ta nhớ lâu một chút sao? Nói xong, Tiêu Tuyết Phong ôn hòa bật cười lên. Đối mặt lấy dạng này Tiêu Tuyết Phong, bất luận là Long tộc Ngạ Mạc, vẫn là thần thú Dạ Đồng, lại hoặc là Nhan Nguyệt, toàn đều có chút không hiểu, nhất là Dạ Đồng, thậm chí có chút tiếc hận, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy Tiêu Tuyết Phong mới thật sự là lòng dạ khoáng đặt người. Tiêu Tuyết Phong vừa định muốn để bọn hắn trực tiếp rời đi nơi này, mình cũng quay người muốn đi bồi tiếp Tô Đại thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng, "Tiêu tông chủ xin dừng bước." Tiêu Tuyết Phong nhẹ nhàng lắc đầu, "Đông Phương Mặc, về sau đừng cứ gọi ta tông chủ, ta chính là một cái rất phổ thông tị thế ẩn cư người." Đông Phương Mặc hơi sửng sốt một chút, vẫn là nói ra, "Như vậy, ta giáo ngài Tiêu tiền bối đi, ta có một vật, kỳ thật, đi vào ma đạo, vì cầu lấy công pháp ma đạo, cũng là dự định đem vật này dâng lên." Tiêu Tuyết Phong ngược lại là hiếu kỳ lên, không biết Đông Phương Mặc định dùng thứ gì đến cầu lấy mình công pháp ma đạo, cho nên, quay đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thì tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một miếng ngọc, dĩ nhiên là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã toàn bộ xuất hiện 7 miếng ngọc bên trong một cái. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem ngọc phiến, lại nhìn xem Đông Phương Mặc, ở chỗ này lâu như vậy, hắn tự nhiên là nghe nói cái kia thần bí di tích truyền thuyết, ngọc phiến này tác dụng, hắn cũng là hết sức rõ ràng, nửa ngày, Tiêu Tuyết Phong mới chừng trong mắt, trên mặt khó mà che giấu kinh ngạc, "Đông Phương Mặc, ngươi, ý của ngươi là?" Đông Phương Mặc hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, Tiêu tiền bối, ta chính là muốn dùng cái này miếng ngọc đến cầu lấy công pháp ma đạo." Tiêu Tuyết Phong nhíu nhíu mày, "Đông Phương Mặc, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không biết ngọc phiến này tác dụng a?" Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, "Tiêu tiền bối, ta tự nhiên biết, nhưng là cái này công pháp ma đạo, với ta mà nói, rất trọng yếu, cho nên, ta nguyện ý dùng cái này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên mọi người cho rằng rất chân quý đồ vật đem đổi lấy." Khi Đông Phương Mặc xuất ra ngọc phiến này thời điểm, bên cạnh Nhan Nguyệt cùng Dạ Đồng Ngạo Mạc toàn đều kinh hãi, thứ này, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn, Đông Phương Mặc vậy mà liền dạng này nhẹ nhàng muốn đưa người. Dạng này thủ bút, cũng không phải cái gì người đều có thể có, liền xem như tộc trưởng của đại gia tộc, hoặc là tông môn tông chủ, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như thế nói lời như vậy đi. Tiêu Tuyết Phong đang kinh ngạc sau một lát, dĩ nhiên có chút nhíu mày, nặng nề hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, "Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta." Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Nhan Nguyệt khi nhìn đến Tiêu Tuyết Phong đấy mắt một màn kia phức tạp ánh mắt về sau, có chút bận tâm, nghĩ muốn ngăn cản Đông Phương Mặc, mà là, Đông Phương Mặc lại hướng về phía Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, trầm ổn đi theo Tiêu Tuyết Phong đi vào một chỗ động phủ ở trong đi. Đi vào cái này nguyên vốn là có lấy không tầm thường cấm chế động phủ, Tiêu Tuyết Phong lại vẫn là không yên lòng, khi Đông Phương Mặc đi vào về sau, giơ tay chính là một đạo cấm chế, đem hai người bao phủ. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày, đạo này cấm chế, mặc dù là Tiêu Tuyết Phong tùy ý bố trí, nhưng là bởi vì Tiêu Tuyết Phong tế linh sư cấp bậc là vương cấp tế linh sư hậu kỳ, chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đều không có mấy người có thể phá giải, hắn có chút không rõ, Tiêu Tuyết Phong bố trí như vậy một đạo cấm chế là vì cái gì. Đông Phương Mặc, tại cấm chế này bên trong, chúng ta nói chuyện, người khác coi như thế nào cũng sẽ không nghe qua, ngươi cũng có thể ăn ngay nói thật. Khi cấm chế giơ tay bố trí xong, Tiêu Tuyết Phong liền nặng nề bay vào Đông Phương Mặc trong lỗ thai. Không biết Tiêu tiền bối muốn hỏi ta cái gì? Đông Phương Mặc cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Tiêu Tuyết Phong khẽ thở dài, "Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt nha đầu này bị ta nuông chiều, nàng lúc ấy tìm tới ta, nói đến ngươi, nhìn xem nha đầu này như thế trung tình ngươi, nhìn thấy ngươi cũng dạng này nguyện ý, ta vậy mà liền không có hỏi nhiều cái gì, tùy theo Nhan Nguyệt đi, nhưng là, nghe ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ ngươi lại tới đây cầu lấy công pháp ma đạo, là bởi vì cái gì người, đúng hay không?" Đông Phương Mặc trong lòng lộ bột một chút, không biết Nhan Nguyệt cùng mình nói dối, dạng này lừa gạt ta Tiêu Tuyết Phong, có thể hay không thật chọc giận hắn, nếu là chọc giận Tiêu Tuyết Phong, cái này cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Nhưng là, Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác không phải loại kia có thể yên tâm thoải mái người nói láo, hắn sẽ không để cho lòng của mình bất an, chỉ là một lát thất thần về sau. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, ta chính là vì một người trước tới đây, tìm kiếm công pháp ma đạo. Tiêu Tuyết Phong lông mày lập tức nhíu lại, thế nhưng là còn không có chờ Tiêu Tuyết Phong hạ một vấn đề hỏi ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên tự động cho đáp án, chắc hẳn Tiêu tiền bối nhất định muốn biết người này là nam hay là nữ, ta Đông Phương Mặc xưa nay không nói chuyện, người này là nữ tử, nhưng là, ta cùng với nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào, ta đến cầu lấy công pháp ma đạo, cũng là vì tỷ tỷ của hắn Đới Ngữ Nhu có thể an tâm, ta thích Đới Ngữ Nhu, vì nàng có thể an tâm, ta tự nhiên nguyện ý làm chuyện này. Khi nghe xong Đông Phương Mặc, Tiêu Tuyết Phong lông mày chặt hơn, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một tia lửa giận, như vậy, đây hết thảy, Nhan Nguyệt nhưng biết. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ta đã sớm nói rõ với Nhan Nguyệt hết thảy. Tê kết quả này, để Tiêu Tuyết Phong đều hơi kinh ngạc lên, Nhan Nguyệt nha đầu kia tâm đến cỡ nào cao ngạo, Tiêu Tuyết Phong thế nhưng là biết đến, phổ thông nam tử, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng, phía ngoài nam tử, hắn cũng không hiểu rõ, ma đạo bên trong cái này tự phong đại sư huynh Lư Giai. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong đều cảm thấy thiên phú của người nọ không sai, nếu không, Tiêu Tuyết Phong cũng sẽ không có như vậy một lần tự mình chỉ điểm hắn, mặc cho hắn dạng này lấy đệ. Tử của mình tại ma đạo như thế tự cho mình là, nhưng là người này đối với Nhan Nguyệt xem như tình hữu độc trung, nhưng là Nhan Nguyệt lại không nhúc nhích chút nào tâm, cái này Đông Phương Mặc, đã có âu yếm nữ tử, nhìn xem Đông Phương Mặc tiểu tử này bộ dáng, quan hệ nhất định cờ hở. Ông có đơn giản như vậy, có thể Nhan Nguyệt nha đầu này. Nghĩ tới đây. Tiêu Tuyết Phong lạnh lùng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Nhan Nguyệt thật biết. Chương 1104, nói thẳng ra. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiêu Tông Chủ, ta có thể lập trọng thệ, ta ở đây nói với ngài, không có nửa chữ lời nói dối. Tiêu Tuyết Phong đáy mắt lửa giận bên trong có một vẻ kinh ngạc, tiểu tử này kỳ thật thật là thẳng thắn, hắn rất ngay thẳng thừa nhận đây hết thảy. Như vậy Nhan Nguyệt, thật nguyện ý. Tiêu Tuyết Phong làm sao cũng không nghĩ ra, Nhan Nguyệt dĩ nhiên cho phép Đông Phương Mặc còn có những nữ nhân khác. Đông Phương Mặc mỉm cười, Tiêu tiền bối, trở xuống, ta là tại không có đạt được Nhan Nguyệt muội muội đồng ý liền nói cho ngài, chỉ bất quá, ta nguyện ý thực ngôn tương cáo, nhưng là xin ngài không nên trách Nhan Nguyệt muội muội, nàng cũng là một mảnh hiếu tâm. Tiêu Tuyết Phong lập tức cảm giác được, sự tình giống như thật thật nghiêm trọng, không biết Nhan Nguyệt đứa bé này giấu giếm mình cùng Tô Đại, làm quyết định gì. Nhìn xem Tiêu Tuyết Phong khẽ gật đầu, lắng nghe dáng vẻ, Đông Phương Mặc mới mở miệng, đem trước đây. Mình cùng Nhan Nguyệt bí mật nhỏ toàn bộ nói cho Tiêu Tuyết Phong. Tiêu Tuyết Phong nghe xong, thật sự tức giận, hắn nháy mắt đem mình uy áp phóng xuất, trực tiếp đem Đông Phương Mặc đẩy lui về sau mấy bước, thân thể hoàn toàn dán tại cái kia đạo cấm chế phía trên, mà Tiêu Tuyết Phong băng lạnh âm thanh âm vang lên, "Đông Phương Mặc, ngươi dám dạng này bố trí lừa ta, ngươi cũng đã biết, ngươi tại ma đạo, dạng này gióng trống khua chiêng cưới Nhan Nguyệt, về sau, ngươi gọi nàng làm sao bây giờ?" Nói cho cùng, Tiêu Tuyết Phong vẫn là giống một trưởng bối một dạng quan tâm Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc nhíu mày, trải nghiệm ra, Tiêu Tuyết Phong chỉ là tức giận, cũng không phải là thật sự có sát ý, kỳ thật, chuyện này hình, cũng là Đông Phương Mặc chuyện trong dự liệu, làm trưởng bối bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếp nhận mình cùng Nhan Nguyệt hành hạ như thế, kỳ thật, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy, chuyện này thật sự có chút thiếu thỏa đáng. Nhìn xem Đông Phương Mặc khuôn mặt đều sắp bị mình ép tới biến sắc, Tiêu Tuyết Phong còn hơi bình tĩnh một chút, vẫn là triệt bỏ mình uy áp. Đông Phương Mặc có chút chật vật, một cái tay vịn cấm chế. Miệng lớn thở hổn hển, Tiêu tiền bối, ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể, không cần giận chó đánh mèo Nhan Nguyệt, là ta nhất thời hồ đồ rồi, đáp ứng Nhan Nguyệt, đi theo nàng hồ nháo, chỉ bất quá. Tiêu Tuyết Phong ánh mắt mang theo tuyệt đối uy nghiêm nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng là nghe Đông Phương Mặc những lời này, đáy lòng của hắn vẫn là đống núp ních, nhìn xem Đông Phương Mặc muốn nói lại thôi, Tiêu Tuyết Phong truy vấn, chỉ bất quá cái gì? Tiêu tiền bối, vạn bối trong lòng chỉ có Đới Ngữ Nhu, còn có một cái trời xui đất khiến phía dưới đã tư định chung thân lãnh băng. Cũng không còn cách nào tiếp nhận cái khác nữ tử, Nhan Nguyệt cũng đều rõ ràng, cho nên Đông Phương Mặc cuối cùng, vẫn là rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Cái này khiến Tiêu Tuyết Phong càng thêm không thể tưởng tượng nổi, đinh hỏi một câu, người đây hết thảy, Nhan Nguyệt đều biết. Đông Phương Mặc trầm ổn gật đầu, vâng, Nhan Nguyệt đều biết. Thoáng một cái, Tiêu Tuyết Phong kèm chút liền bạo nói tục. Tiểu tử này dùng cái chiêu gì tử mê hoặc Nhan Nguyệt nha đầu kia a? Tiêu tiền bối, Nhan Nguyệt muội muội chỉ là lo lắng. Mẫu thân nếu như lại một lần nữa trợ giúp ngài tiếp tục thôi diễn công pháp ma đạo, thân thể chịu không được cái này công pháp ma đạo ma tính phản vệ, cho nên mới sẽ cố chấp như vậy. Nếu như nàng không nói như vậy, Tiêu tiền bối tất nhiên sẽ không để cho ta cùng với nàng cùng nhau tu luyện cái này công pháp ma đạo, cho nên Đông Phương Mặc nửa câu nói sau, vẫn là không có nói xong, tin tưởng Tiêu Tuyết Phong có thể minh bạch. Đông Phương Mặc, khác ta hết thể đều có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi, nhưng là, hiện tại, toàn bộ ma đạo người đều biết quan hệ của các ngươi. nếu như ta kéo cái kia vụ mai đại trận, những người này trở lại Hồng Hoang đại lục đi, vậy coi như là toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều biết quan hệ của các ngươi, chuyện này, ngươi phải làm sao? Tiêu Tuyết Phong hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc hỏi, kỳ thật, đây là một cái 10 phần bén nhọn vấn đề. Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, mình cũng không biết có được hay không, cũng không thể đem như thế lớn một cái sạp hàng trực tiếp ném cho mình đi. Tiêu tiền bối, ngài, có biện pháp gì tốt sao? Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đông Phương Mặc thật sự có chút thấp thỏm, chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết. Tiêu Tuyết Phong cái mũi đều sắp tức điên, Đông Phương Mặc tiểu tử này dám xông như thế lớn họa về sau, còn hỏi mình như thế nào cho phải, mẹ nó ngươi sớm đi làm cái gì? Đông Phương Mặc, ta hỏi ngươi, ngươi, có hay không khi dễ Nhan Nguyệt? Kỳ thật, Tiêu Tuyết Phong ngẫm lại đã cảm thấy có chút phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, Nhan Nguyệt cùng tiểu tử này thế nhưng là nhập qua động phòng, nếu như nói động phòng, nếu là Nhan Nguyệt không nguyện ý, hoặc là Đông Phương Mặc không nguyện ý, hai người cũng không có gì, nhưng là trong cấm chế kia, đồng thời tu luyện công pháp ma đạo là cái tình huống như thế nào, Tiêu Tuyết Phong thế nhưng là biết đến, bởi vì hắn cùng Tô Đại cũng không chỉ một lần tu luyện qua công pháp ma đạo, hắn cũng chính là lợi dụng cái này kiếp nổ, Tô Đại mới cuối cùng đáp ứng hắn. Đông Phương Mặc quyết nhiên lắc đầu, Tiêu tiền bối, Nhan Nguyệt với ta mà nói, chỉ là một cái tiểu muội nhà bên muội, ta làm sao lại khi dễ nàng, người khác khi dễ nàng, ta đều sẽ ra tay. Tiêu Tuyết Phong sạm mặt lại, hắn cũng không tin, hàng này nghe không hiểu hắn lời nói mới rồi, Tiêu Tuyết Phong mặt đen lên, ngươi cảm thấy ta hỏi chính là vấn đề này sao? Khu khu Đông Phương Mặc háng giọng một cái, Tiêu tiền bối, ta nghĩ, ta có cần phải để ngài biết ta đối với Nhan Nguyệt muội muội thái độ, dạng này ta, tự nhiên sẽ không khi dễ Nhan Nguyệt muội muội. Tiêu Tuyết Phong nhìn ra được, Đông Phương Mặc đáy mắt là thản nhiên, huống chi, Đông Phương Mặc nghiêm túc như vậy thề, đây càng thêm để Tiêu Tuyết Phong tin tưởng Đông Phương Mặc, nhưng là, vẫn là cao mày nói ra, như vậy Nhan Nguyệt giao cho mẫu thân của nàng khối kia mang theo vết máu đổ vật, ngươi giải thích thế nào? Máu tươi của ta. Đông Phương Mặc cảm thấy rất là khó chịu, tốt như chính mình phạm sai lầm đồng dạng, chỉ bất quá, vì Nhan Nguyệt, cũng chỉ có thể Tiêu Tuyết Phong hỏi cái gì, mình nói đàng hoàng cái gì, hắn còn không biết, đi ra cấm chế này, làm sao cùng Nhan Nguyệt bàn giao đâu. Tiêu Tuyết Phong thở dài, ai, các ngươi dĩ nhiên dạng này lừa gạt Tô Đại. Đông Phương Mặc nháy nháy mắt, tinh tế trải nghiệm lấy Tiêu Tuyết Phong ý tứ của những lời này, đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang, ngoa tào, không phải đâu, cái này Tiêu Tuyết Phong cửa này, dĩ nhiên dễ dàng như vậy đã vượt qua. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Tiêu Tuyết Phong có một loại bị cái này hai người trẻ tuổi đánh bại cảm giác. Đông Phương Mặc, mẫu thân của Nhan Nguyệt hiện tại đang lúc bế quan, thân thể của nàng một mực không tốt, cũng là lúc trước bị cái kia Minh Xà trọng thương về sau, một mực không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại, nàng không thể tiếp nhận các ngươi lừa gạt. Các ngươi ở trước mặt nàng, tạm thời không cần nhắc lên những chuyện này. Tiêu Tuyết Phong nói, khẽ thở dài. Cái kia. Tiêu tiền bối, ý của ngươi là, chúng ta. Còn dạng này. Đông Phương Mặc coi là nói liền dễ dàng, chí ít không cần lại cùng Nhan Nguyệt tại cái này Tiêu Tuyết Phong trước mặt đóng kịch, có thể làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại là kết quả như vậy. Tiêu Tuyết Phong hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, vậy ngươi muốn làm sao xử lý. Cùng mẫu thân của Nhan Nguyệt cũng ăn ngay nói thật. Đông Phương Mặc im lặng. Chờ một chút, ta cũng sẽ hảo hảo giáo huấn một chút Nhan Nguyệt nha đầu này, thật sự là không tưởng nổi. Tiêu Tuyết Phong tại nhắc lên Nhan Nguyệt thời điểm, dĩ nhiên giống một trưởng bối cưng chiều lấy một dạng. Ta liệt kê một cái đi. Đông Phương Mặc âm thầm kêu rên. Ha ha, Đông Phương Mặc, xem ra, người ta cứng rắn là muốn đem Nhan Nguyệt nhét đưa cho ngươi tiết tấu à. Ngân Kỳ rốt cuộc không nín được cười, còn nhạo báng Đông Phương Mặc. Không được, nhất định phải giải quyết chuyện này. Đông Phương Mặc nguyên bản còn có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại Đông Phương Mặc thật cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng. Chỉ bất quá, hắn cũng không dám tại Tiêu Tuyết Phong trước mặt nói ra, chỉ là gật gật đầu, cũng không có đáp lại Tiêu Tuyết Phong cái gì. Tiêu Tuyết Phong nghĩ phải thật tốt bàn hỏi một chút Nhan Nguyệt, liền không có lại để ý tới Đông Phương Mặc, triệt bỏ mình cấm chế. Về ra đến bên ngoài, mắt thấy Tiêu Tuyết Phong căn bản không cho hai người đối đáp mà cơ hội, liền đem Nhan Nguyệt trực tiếp kéo vào cấm chế ở trong đi. Ngạo Mạc cùng Dạ Đồng nhìn vẻ mặt sầu khổ Đông Phương Mặc, có chút không rõ. Dạ Đồng không khỏi mở miệng hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Ngươi không phải đạt được cái này công pháp ma đạo sao? Người ta không cần ngươi ngọc phiến ngươi còn ứng cho người ta làm gì, ngươi không muốn cho ta. Đông Phương Mặc trận nhìn Dạ Đồng một chút, có thể là chuyên đơn giản như vậy sao? Cái kia sự tình gì? Dạ Đồng truy vấn ngọn nguồn. Đông Phương Mặc biết, mình cùng Nhan Nguyệt tại ma đạo chuyện này, trước mắt hai cái huynh đệ còn không biết, cho nên, Đông Phương Mặc liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiếng nói còn chưa rơi xuống đến. Dạ Đồng lập tức liền nhảy dựng lên, Đông Phương Mặc, ngươi dĩ nhiên như thế chiếm Nhan Nguyệt tiện nghi. Ngạo Mạc cũng không nghĩ tới, chỉ bất quá hắn trên mặt cũng rõ ràng viết, lần này, ngươi cái tên này chơi quả thật có chút lớn. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem Dạ Đồng, kỳ thật, từ khi cùng Dạ Đồng quen biết đến nay, Dạ Đồng thật đúng là không có dạng này, ngay cả tên mang họ kêu lên hắn, lần này, có thể thấy được, Dạ Đồng thật gốc. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ, Dạ Đồng thật thích Nhan Nguyệt. Không phải nói cái này chơi. Dạ Đồng tại nói xong câu đó về sau, một bước bước đến Đông Phương Mặc trước mặt, trên mặt một trận khẩn trương, song quyền nắm chặt, nhưng là đang đến gần Đông Phương Mặc trong nháy mắt đó, Dạ Đồng vẫn là triệt hồi khí thế của mình. Sau đó, dĩ nhiên 10 phần chán nản nói ra, có phải là Nhan Nguyệt nha đầu kia cũng là nguyện ý. Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn xem Dạ Đồng, cũng không có bởi vì vừa rồi Dạ Đồng thất thố có bất kỳ bất mãn gì, mặc dù là ngay trước mặt Ngạ Mạc, nhưng là đây là nhà mình huynh đệ. Đông Phương Mặc hay là hỏi, Tiểu Đồng, ngươi có phải thật vậy hay không thích Nhan Nguyệt? Dạ Đồng rất ngang nhiên nhẹ gật đầu, vâng. Khắc, ta đều là nói đùa, nhưng là, cái này Nhan Nguyệt, ta thật là ghi ở trong lòng, từ khi ta lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Nguyệt, biết nàng cũng là thượng cổ thần thể về sau, ta đã cảm thấy ta không thể quên được nàng, về sau, qua thời gian dài như vậy, ta mới biết được ta thích nàng, chỉ bất quá. Ai Dạ Đồng nói đến đây, chỉ là thở dài. Ngạo Mạc một mực tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, khi Dạ Đồng thanh âm có chút thê lương thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng vô vô Dạ Đồng đầu vai, Tiểu Đồng, bọn hắn mặc dù nháo đằng náo nhiệt, đều là giả a, đã Đông Phương Mặc đã nói rõ với Tiêu Tuyết Phong hết thảy, ngươi chẳng phải là có cơ hội. Chương 1105, Dạ Đồng đẹp hỏng. Dạ Đồng lắc đầu, cười khổ một tiếng, kỳ thật, chúng ta vừa tiến vào đến nơi đây, Nhan Nguyệt biểu hiện, khó nói chúng ta còn thấy không rõ sao. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo đông núp ních, ngẩng đầu, hướng về phía Dạ Đồng nói ra, Tiểu Đồng, ta thật đối với Nhan Nguyệt không có ý kiến đến gì, ngươi muốn là ưa thích Nhan Nguyệt, liền gan lớn một điểm, không có quan hệ, đừng quên, ngươi là thần thú. Mặc đại ca, ta Dạ Đồng nghẹn lời, Đông Phương Mặc nói chuyện, từng chữ đều cùng cái đinh đồng dạng, nói thế nào, liền là thế đó, hiện tại, hắn cũng hơi bình tĩnh một chút, nhìn xem cái kia đạo cấm chế, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nhìn xem Dạ Đồng cái kia ánh mắt kiên định, Đông Phương Mặc liền biết, không cần nói càng nhiều lời nói. Bên ngoài huynh đệ ba người vừa mới bình tĩnh một chút, cái kia động phủ đại môn liền mở ra, Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại với nhau, sầu mi khổ kiểm, mà Tiêu Tuyết Phong trên mặt cũng mang theo một loại không thể trái nghịch ý tứ, đáy mắt lộ ra một chút lửa giận. Ngay tại Nhan Nguyệt muốn nói với Đông Phương Mặc thứ gì thời điểm, Dạ Đồng một bước đi lên, đưa tay liền kéo lại Nhan Nguyệt tay nhỏ, Nhan Nguyệt, ta Dạ Đồng nói thích ngươi, đều là thật, trong lòng của hắn đã có người khác, ngươi làm gì để cho mình thương tâm đâu. Ta thế nhưng là chỉ thích một mình ngươi. Dạ Đồng một câu, để Nhan Nguyệt mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong, Đông Phương Mặc mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, cái này Dạ Đồng cũng quá gấp một chút, bên này tình huống đã đủ loạn, hắn những lời này, chẳng khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu a. Tiêu Tuyết Phong gương mặt lạnh lùng, các ngươi đủ rồi, đừng tưởng rằng Nhan Nguyệt là không gả ra được. Tiêu Tông Chủ, a, không, Tiêu Tiền Bối, ta là thật âm. Dạ Đồng có chút nóng nảy, nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, lại nhìn xem Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt. Mặc dù ta cái gì cũng không có, nhưng là ta có một trái tim, nơi này toàn bộ đều là ngươi, không giống như hắn. Đông Phương Mặc lập tức đầy đầu hát tuyến, rất có một cước đá lên Dạ Đồng xúc động, tiểu tử ngươi hướng về phía Nhan Nguyệt thổ lộ, ngươi dựa vào cái gì mang ta lên A. Hơn nữa còn dùng hết tử làm nổi bật ngươi cao lớn, thật sự là quá không hợp thói thường một chút. Nhưng là đây là liên quan đến lấy huynh đệ mình hạnh phúc, cho nên, Đông Phương Mặc chịu đựng. Ngạo Mạc ở một bên cũng không dám cười. Đông Phương Mặc này chút ít biểu lộ hắn đã sớm nhìn ở trong mắt. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem Nhan Nguyệt, nhẹ nhàng mở miệng, Nhan Nguyệt, đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi quyết định đi. Nhan Nguyệt mang theo cảm kích nhìn một chút Tiêu Tuyết Phong, biết, Tiêu Tuyết Phong nhất là ma đạo tông chủ, là từ sẽ không như vậy nói chuyện, liền ngay cả đã từng đạt được Tiêu Tuyết Phong một lần chỉ điểm lưu giai đều xưa nay không biết, Tiêu Tuyết Phong là cường chịu như vậy lấy mình, đúng, Tiêu Tuyết Phong chính là yêu ai yêu cả đường đi, hắn mặc kệ lúc nào, đều để cho mình tùy theo tính tình đến. Tiêu Tông Chủ, đa tạ ngài chiếu cố, trước đây, ta quả thật có chút sai không hợp thói thường, ta không nên dùng chuyện như vậy lừa gạt ngươi, Nhan Nguyệt biết sai rồi. Nhan Nguyệt hướng về phía Tiêu Tuyết Phong, chậm rãi nói. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem Nhan Nguyệt, mới vừa rồi còn là tiểu hài tử dáng vẻ, mà bây giờ, Nhan Nguyệt thật giống như lập tức trưởng thành đồng dạng. Tiêu Tuyết Phong rất vui mừng hướng về phía Nhan Nguyệt nhẹ gật đầu, Nhan Nguyệt, bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, nếu là những này tiểu tử thối dám khi dễ ngươi. Tiêu Thúc Thúc nhất định sẽ thay người đánh bọn hắn. Nhan Nguyệt một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, Tiêu Thúc Thúc, ta cảm thấy, mẹ ta có thể gả cho ngài, thật sự là mẹ ta phúc khí. Nói xong, liền nhào vào Tiêu Tuyết Phong trong ngực. Kỳ thật, Nhan Nguyệt đã lớn như vậy, rất nhiều phụ thân nhân vật đều là Tiêu Tuyết Phong để thay thế, Nhan Nguyệt có thể dạng này, Đông Phương Mặc bọn hắn cũng là lý giải. Tiêu Tuyết Phong nhẹ nhàng vỗ Nhan Nguyệt đầu vai, "Nhan Nguyệt, tốt, ngươi chuyện này, ta biết ngọn nguồn, kỳ thật ta an tâm, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, mẫu thân ngươi bên kia, có ta đây." Tiêu Tuyết Phong vẫn như cũ như vậy cương triều nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Quay đầu, nhìn xem Đông Phương Mặc, kỳ thật, đáy lòng vẫn là dứt bỏ không được, nhưng là nàng cũng minh bạch, Đông Phương Mặc là một cái nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến người, nàng thật thích Đông Phương Mặc, lại sẽ không cho Đông Phương Mặc cái gì áp lực. Nàng nhìn thật sâu Đông Phương Mặc một chút về sau, ánh mắt chuyển hướng Dạ Đồng. Kỳ thật, Dạ Đồng cho nàng ấn tượng cũng là không sai, chỉ bất quá, giữa các nàng, vẫn là ít như vậy một chút điểm tình nghĩa. Nhưng là trường hợp này, tình huống này phía dưới, Nhan Nguyệt vì Đông Phương Mặc, còn là hướng về phía Dạ Đồng giơ lên cằm nói ra, ngươi liền lấy miệng nói thích ta, ngươi có cái gì biểu thị sao? Khu khu khu Dạ Đồng cho tới bây giờ tại nữ hải tử trước mặt lời nói rất mật, thế nhưng là, tại Nhan Nguyệt trước mặt, lại trương nhiều lần miệng. Sửng sốt một chữ không nói ra. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích huynh đệ, "Tiểu Đồng, cho ngươi cái này." Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng truyền âm, mà lại đem trong tay ngọc phiến trực tiếp kín đáo đưa cho Dạ Đồng. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc chủ động giải trừ cùng cái này ngọc phiến hết thể liên hệ. Cùng Huyền binh các thứ chặt đứt không liên lạc được cùng, ngọc phiến này đến Dạ Đồng trong tay thời điểm, lóe lên một mảnh quang hoa, cái này khiến Dạ Đồng đều có chút hô hấp run rợn, dùng vật này, tuyệt đối đủ phân lượng a. Mặc đại ca, tạ cám ơn ngươi á. Dạ Đồng cảm động không thôi, hắn không lo được hảo hảo nhìn xem ngọc phiến này cùng Nhan Nguyệt, ở trong mắt Dạ Đồng, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cho nên, Dạ Đồng quay người liền đem ngọc phiến này nhét vào Nhan Nguyệt trong tay, Nhan Nguyệt, đây coi như là ta đưa cho ngươi tín vật đính ước. Dạ Đồng một câu, liền ngay cả mới vừa rồi còn ăn nói có ý tứ Tiêu Tuyết Phong đều cười, gia hỏa này dĩ nhiên nói như thế tùy ý, mà lại người ta Nhan Nguyệt còn không nói gì. Dạ Đồng liền trực tiếp đi lên tín vật đính ước, cái này mẹ nó là cái gì tiết tấu? Khu khu Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, "Tiểu Đồng, ngươi trước nghe một chút Nhan Nguyệt muội muội nói thế nào, ngươi cái này." Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Dạ Đồng. Nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này trợ giúp huynh đệ của mình, Nhan Nguyệt tâm nhưng thật ra là thật nhỏ một giọt máu, nhưng là trên mặt vẫn là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, Nhan Nguyệt tâm thầm khuyên bảo mình, "Kỳ thật, Dạ Đồng câu nói kia nói rất đúng, mình không có cơ hội." Hú hồn Đông Phương Mặc quyết định sự tình, dưới tình huống bình thường sẽ không cải biến, nhưng là như thế này đối với Dạ Đồng, có phải là công bằng đâu? Nhan Nguyệt hơi trầm ngâm trong chốc lát, hướng về phía Dạ Đồng nói ra, "Dạ Đồng, ta muốn đơn độc hỏi ngươi mấy câu." "Tốt, tốt, tốt." Dạ Đồng hoàn toàn cùng bình thường trạng thái không giống, tay chân cũng không biết để ở nơi đâu. Liền ngay cả ngạo mạc đều có chút nhìn không được, "Dạ Đồng, ngươi bình thường không phải nói ngươi vẩy mọi kỹ thuật nhất lưu a, hiện tại ngươi chuyện gì xảy ra a?" Ngươi mẹ nó có thể hay không tự tin một chút? Dạ Đồng vừa mới phóng ra một bước, kém chút quẳng cái ngã gục, quay đầu hung tợn nhìn Ngạo Mạc một chút, quay lại ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc còn có Tiêu Tuyết Phong tất cả đều ngừng ở lại bên ngoài, chờ lấy hai người. Đông Phương Mặc thật thể hội ra Dạ Đồng ý tứ, kỳ thật, hắn cũng rất nguyện ý nhìn thấy hai người bọn họ có thể thành tựu một đôi, không đơn thuần là bởi vì bọn hắn đều là thượng cổ thần thể, cùng một chỗ, tu luyện sẽ làm ít công to, liền xem như hai người tính cách kỳ thật đều là có chút đậu bỉ thuộc tính, cùng một chỗ, sẽ không thiếu khuyết vui vẻ. Không biết đợi bao lâu thời gian, cái kia đạo cấm chế bị Nhan Nguyệt trừ đi mọi người trước mắt, liền xuất hiện Dạ Đồng nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh, mà sau lưng, thì đi theo Nhan Nguyệt, mọi người tất cả đều chú ý tới, Dạ Đồng cái tay kia, thế nhưng là một mực nắm Nhan Nguyệt tay, không có bung ra, mà Nhan Nguyệt, cũng là mang theo mỉm cười thản nhiên. Tiêu Tuyết Phong nhìn xem tình huống này, nhẹ gật đầu, "Nhan Nguyệt, chỉ cần là ngươi lựa chọn của mình liền tốt." Chuyện của tu. Y. Nét Nhan Nguyệt gật gật đầu, "Tiêu thúc thúc, trước kia, Nhan Nguyệt một mực làm phiền ngươi chiếu cố, hiện tại, ta rốt cuộc tìm được nguyện ý toàn tâm toàn ý chiếu cố ta người, cho nên, ta liền, đáp ứng Nhan nói đến đây." Nhan Nguyệt thì mang theo thẹn thùng túi đầu. Dạ Đồng càng là cười đến bắt đầu vui vẻ. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản một trận để cho mình vạn phần nhức đầu cục diện, lại bị Dạ Đồng cứ như vậy hóa giải. Nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia bình tĩnh tiếu dung, Đông Phương Mặc cũng yên lòng. Dù sao, Dạ Đồng là huynh đệ của mình, hắn vẫn là đối với Dạ Đồng vạn phần yên tâm. Mà từ Nhan Nguyệt bị Dạ Đồng nắm tay lúc đi ra, liền không có lại nhìn Đông Phương Mặc một chút, Đông Phương Mặc ngược lại là vì Dạ Đồng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên mặt chân thành. Nhan Nguyệt vuốt vuốt ngọc trong tay phiến, đi tới Tiêu Tuyết Phong trước mặt, "Tiêu thúc thúc, cái này,

Đông Phương Mặc lời còn chưa nói hết, trực tiếp giương một tay lên, chính là một đạo linh khí, trực tiếp đem một chút cũng không có chuẩn bị thai thỏ hổ lật tung đến một bên. Bước kế tiếp, một đôi tay trực tiếp đem Lãnh Băng chặn ngang ôm lấy, là tiêu chuẩn ôm công chúa, thẳng đến Lãnh Băng gian phòng. Thai thỏ hổ không buông tha, động tác của nó cũng là không chậm, toàn thân yêu linh khí phun trào, chạy Đông Phương Mặc bóng lưng liền đuổi đi theo. Đào Hoa biệt viện cấm chế, thai thỏ hổ là 10 phần có lòng tin, nó cũng không tin, mình mặt dày mày dạn tiến vào Lãnh Băng trong phòng, bọn hắn còn có thể đem mình làm không khí một dạng. Thế nhưng là, khi thai thỏ hổ tràn đầy tự tin kết xuất một đạo thủ quyết về sau, lại đụng đầu vào một đạo cấm chế phía trên, lại cái gì đều không nhìn thấy. Cấm chỉ bên trong, truyền đến Đông Phương Mặc thanh âm, thai thỏ hổ, ngươi chậm rãi giải, cái này đạo cấm chế ngươi nếu là không giải được, về sau không cần quản ta muốn cái gì. Mặc kệ thai thỏ hổ ở bên ngoài hướng về phía cái này đạo cấm chế dùng lực, bên trong, Đông Phương Mặc đã đem mình môi mỏng đặt ở Lãnh Băng miệng anh đào nhỏ lên. Đông Phương Mặc long xà cùng Lãnh Băng tiểu đinh hương quấn quýt lấy nhau, thật giống như hai người tưởng niệm đồng dạng, nháy mắt. Kích tình đột nhiên bị kích phát ra đến, thật giống như không ức chế được hồng thủy đồng dạng, phun ra ngoài. Từ cổng đến trên giường trên đường đi, hai người quần áo ném đi một đường, đến Lãnh Băng tấm kia nữ hài nhi khuê sàng bên trên thời điểm, hai người đã quang quả tương đối. Đông Phương Mặc hôn nồng nhiệt một mực trằn trọc lưu luyến, liền ngay cả cấm chế này bên trong nhiệt độ cũng không biết tăng lên bao nhiêu cái trình độ. Lãnh Băng càng là nhiệt liệt đáp lại Đông Phương Mặc, nàng mỗi một cái thời khắc đều tưởng niệm lấy cái này cái nam nhân, trừ cố gắng tu luyện, nhiều nhất chính là vớt ve Đông Phương Mặc cho nàng cái này phụ chú, nàng là hy vọng giường nào Đông Phương Mặc có thể cho nàng truyền âm, nàng không dám tùy tiện cho Đông Phương Mặc truyền âm, là sợ. Đông Phương Mặc đang ở có chuyện quan trọng. Chương 1107, ngươi thật đang cố gắng a. Hiện tại, hướng nghĩ mộ độc nam nhân, rốt cục đi tới trước mặt của mình, Lãnh Băng cái gì đều không để ý tới, chỉ muốn nghiêm túc cảm thụ được khí tức của hắn. Thân thể đột nhiên giống như bị tràn ngập, Lãnh Băng cũng là thấp giọng một tiếng ngâm khẽ, trên vách tường chiếu ra hai người hạnh phúc cái bóng. Đông Phương Mặc không chỉ một lần muốn cái này hướng nghĩ mộ độc nữ tử, cuối cùng mới giống như là bưng lấy chân bảo một dạng đưa nàng kéo, đầy mắt là khiết trắng như ngọc, mà lại là lộ ra màu hồng phấn dương chi ngọc, tựa hồ cũng có chút trong suốt trên da thịt, có mình gieo xuống từng cái ấn ký. Đông Phương Mặc đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve, "Băng Nhi, đau không?" Lãnh Băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là phấn hồng, kia là cùng Đông Phương Mặc về sau vết tích, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, tuyệt không." Đông Phương Mặc có chút câu lên khóe môi, vẫn như cũ là cái kia tà mị ý cười, có phải là rất nhớ ta. Lãnh Băng nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này của mình, không khỏi không muốn, lắc đầu, không muốn. Đông Phương Mặc lông mày nhướng lên, hỏi lại, không muốn. Hả? Tiếp xuống đại thủ liền hướng phía hạ thân du lịch đi qua, ta muốn hay không cho ngươi tìm một chút chứng cứ. Lãnh Băng lập tức thân thể run lên, liền tranh thủ thân thể của mình, Đông Phương Mặc, không mang ngươi hư hỏng như vậy. Đông Phương Mặc lúc này mới lại một lần đem Lãnh Băng ôm sát trong ngực, "Băng Nhi, không nói những thứ này, để ta nhìn ngươi." Lãnh Băng vẫn còn có chút thật không tiện, mặc dù nàng đã là Đông Phương Mặc người, nhưng là cứ như vậy để Đông Phương Mặc nhìn, vẫn còn có chút thẹn thùng, nắm qua một bên chăn mền, "Đều bị ngươi thấy hết, không thể cho ngươi thêm nhìn." Đông Phương Mặc cười hắc hắc, "Ngươi cho rằng ta nhìn cái gì? Ta là muốn nhìn một chút tu vi của ngươi." Lãnh Băng trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, lập tức biết mình lại bị Đông Phương Mặc mang câu mà bên trong đi, giơ lên màu hồng nằm đấm, liền nện hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lập tức mở miệng, ngươi làm sao cùng Nhu Nhi đồng dạng, như thế thích đối với ta vung nằm đấm, biết rõ các ngươi vung nằm đấm ta ngay cả một chút xíu linh khí đều bất động, không phải muốn ngược đãi như vậy thân phu sao. Lãnh Băng mặc dù có chút đối với Đông Phương Mặc miệng lưỡi chân chu không có cách, nhưng là vẫn rất thích, thu nằm đấm của mình, nắm qua một bên quần áo, lại nhíu mày, quần áo đều bị Đông Phương Mặc cho xé rách. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tâm niệm vừa động, linh khí đem Lãnh Băng bao vây lại, cứ như vậy, mang theo ánh sáng linh lợi Lãnh Băng đến mình Liên Mỹ Điện bên trong. Lãnh Băng cúi đầu, nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực, "Mặc, ngươi thật sự là quá xấu. Ta chỗ này có đưa lễ vật cho ngươi a." Đông Phương Mặc mới sẽ không để ý hai người có phải hay không mặc quần áo đâu, lôi kéo Lãnh Băng liền đến Lãnh Băng phòng nhỏ, lan trong các. Đông Phương Mặc chỉ vào để ở một bên mấy món quần áo đẹp đẽ nói ra, "Đây là đưa cho ngươi, ngươi mặc vào, cho ta xem một chút." Lãnh Băng lập tức một đôi mắt tỏa ánh sáng, "Ừm." Thế nhưng là, nha đầu này vẫn là kéo qua bình phong đến, không cho Đông Phương Mặc cứ như vậy nhìn xem mình mặc quần áo. Đông Phương Mặc đành phải theo nàng đi, chờ trong chốc lát, tất tất tắc tắc một trận thanh âm về sau, Lãnh Băng đi ra, tóc vẫn như cũ là đơn giản một cái búi tóc, da thịt trắng loãng, lại phối hợp cái này màu lam nhạt một thân váy áo, thật là làm cho Đông Phương Mặc cảm thấy đẹp như tiên nữ, "Băng Nhi, ngươi thật sự là thật xinh đẹp." Y phục này cũng xinh đẹp, ta rất thích. Lãnh Băng tựa như một con vũ yến một dạng bay vào Đông Phương Mặc trong ngực. Mà Đông Phương Mặc đã từ lâu đổi xong một bộ quần áo, hai người ôm nhau ngồi tại Liên Mỹ Điện trong sân. Băng Nhi, ngươi cái này đợt tu luyện này, hẳn là rất gian khổ a. Bởi vì Đông Phương Mặc thấy được, Lãnh Băng đã đến cấp 1 huyền tướng tu vi, chỉ hoàng trì đế quán nơi này, huyền sĩ tu vi đều sẽ khiến người chấn kinh, huống chi là huyền tướng, kỳ thật, Đông Mi Vũ cũng bất quá là huyền tướng tu vi. Lãnh Băng cười một tiếng, không khổ, trong lòng chỉ cần nghĩ đến ngươi, liền không khổ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Đông Phương Mặc, ngươi là tu vi gì, ta đều nhìn không thấu. Sau khi nói đến đây, Lãnh Băng vẫn còn có chút thụ đả kích cảm giác. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tuyệt không giấu giếm Lãnh Băng, ngươi phu quân ta hiện tại đã là cấp 6 huyền tướng. Lợi hại a. Rất đắc ý hướng về phía Lãnh Băng làm một cái rất có sức mạnh động tác. Lãnh Băng sau khi cười xong, chính là một mặt đau lòng, duỗi tay vớt ve Đông Phương Mặc gương mặt, "Mặc, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, ngươi có phải hay không lại đi mạo hiểm rồi?" Lãnh Băng biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không như vậy bình thường. "Băng Nhi, không nói những thứ này, kỳ thật ta là đạt được một chút cơ duyên." Đông Phương Mặc nói đơn giản kinh nghiệm của mình, tự nhiên toàn bộ đều là rất có ý tứ sự tình, chuyện nguy hiểm, Đông Phương Mặc thế nhưng là một chữ đều không có lộ ra. Lãnh Băng cũng biết, Đông Phương Mặc luôn luôn là tốt khoe xấu che, cũng liền không hỏi, chỉ cần Đông Phương Mặc có thể hảo hảo trở về, nàng cũng không có càng nhiều hy vọng xa vời. Lãnh Băng cũng hỏi qua Tuân Sư Huynh, Đông Phương Mặc chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn cũng không rõ lắm. "Đúng rồi, Cẩn Du thế nào?" Đông Phương Mặc nghiêng đầu hỏi Lãnh Băng, một lại tới đây, Đông Phương Mặc chính là cùng Lãnh Băng tướng sẽ, đều còn chưa kịp đi xem Chu Cẩn Du. Lãnh Băng cười, "Kỳ thật, ta ngược lại là cảm thấy, Cẩn Du cơ duyên thực sự là quá mức nghịch thiên điểm, ngươi biết không, hắn hiện tại đã là cấp 5 huyền tướng tu vi." Nghe Lãnh Băng, Đông Phương Mặc thật sự có chút chấn kinh, tiểu tử này còn thực là không tồi, chính là như thế ngủ, vậy mà liền đã đến cái này tu vi. Lãnh Băng lại lắc đầu, tựa hồ còn có thể cảm nhận được ngay lúc đó khẩn trương ý vị, "Mặc, cũng không phải là ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy, bởi vì Cẩn Du cũng xông qua thật nhiều nguy hiểm cửa ải đâu." Đông Phương Mặc lúc này mới nghiêm túc không ít, Cẩn Du cũng là một nấc thang khả người, bất quá, hiện tại hết thể đều đi qua, không phải sao. Đông Phương Mặc ôm chặt một chút Lãnh Băng, những này thật lòng huynh đệ, bằng hữu, còn có hai cái đặc thù nữ nhân, Đông Phương Mặc sẽ toàn tâm toàn ý chân quý, dung không được người khác đụng các nàng nửa điểm. Kỳ thật, Chu Cẩn Du thật đúng là muốn bao nhiêu tạ Vũ Cô Cô, nếu không phải Vũ Cô Cô hỗ trợ, Chu Cẩn Du thật không có thuận lợi như vậy, đừng bảo là tỉnh lại, còn không biết lúc ấy có thể hay không dứt tới đây chứ, khiến cho tới bây giờ, Vũ Cô Cô vẫn như cũ đang bế quan, đã phân phó, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không nên quấy nhiễu nàng bế quan, có thể thấy được, Vũ Cô Cô thật bỏ ra rất nhiều. Lãnh Băng tựa ở Đông Phương Mặc đầu vai, chậm rãi nói, Lam tỷ tỷ cũng là vận dụng mình vương cấp huyết mạch lực lượng, mới giúp trợ Chu Cẩn Du triệt để vượt qua nan quan, mà lại, hiện tại, Lam tỷ tỷ tu vi đã giảm xuống không ít, cũng là vì Chu Cẩn Du. Chuyện của tôi VN. Ừm. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, khi một người yêu một người khác thời điểm, là bất kỳ vật gì đều nguyện ý bỏ qua, đến làm cho đối phương thuận lợi tu luyện, hoặc là hạnh phúc, có thể đi cùng một chỗ, mặc kệ là Tuân Luân Phong, Chu Cẩn Du, vẫn là Đới Ngữ Nhu, Lãnh Băng, còn có cái này Lam thị hoàng tộc Lam Vũ Tình, đều là như vậy tính tình bên trong người, cho nên, Đông Phương Mặc rất trân quý bọn hắn. Băng Nhi, Vũ Cô Cô tu vi còn có cấm chế chi thuật không cần chúng ta lo lắng, mang ta đi nhìn xem Cẩn Du bọn hắn đi. Đông Phương Mặc chậm rãi nói. Đông Phương Mặc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn hiện tại lực lượng thần thức càng thêm cường đại, liền xem như cấm chế này cường hãn Đào Hoa biệt viện, cũng ngăn không được hắn lực lượng thần thức, cho nên, khi cùng Lãnh Băng trò chuyện trong thời gian này, Đông Phương Mặc đã đem toàn bộ Đào Hoa biệt viện nhìn một lần, cũng tìm được Đông Mi Vũ bế quan địa phương, hắn cũng biết Đông Mi Vũ giờ phút này, khí tức 10 phần ổn định, đang ở điều tức, cũng không cần bất luận người nào trợ giúp, bởi vì nàng bản thân cũng là một luyện dược sư. Lãnh Băng lại trừng trong mắt hỏi, làm sao ngươi biết Vũ Cô Cô không có việc gì? Đông Phương Mặc không có chút nào giấu giếm, Băng Nhi, quên rồi. Ngươi phu quân ta thế nhưng là một chân chính luyện dược sư à, cái này Đào Hoa biệt viện còn có thể đỡ nổi ta lực lượng thần thức sao? Ta vừa rồi đã thấy, Vũ Cô Cô một chút việc đều không có. Lãnh Băng lúc này mới nhẹ gật đầu, dạng này, ta liền thật yên tâm, bất quá, ngươi bây giờ, muốn ở chỗ này nhìn Chu Cẩn Du cùng Lam Vũ Tình, là không thể nào. Đông Phương Mặc cũng hơi kinh ngạc, mới vừa rồi không có tại Đào Hoa biệt viện nhìn thấy Chu Cẩn Du, còn tưởng rằng gia hỏa này đến Hoàng Trì Đế quán bên kia đi, hiện tại nghe Lãnh Băng ý tứ, giống như không phải. Lãnh Băng cũng không có cho Đông Phương Mặc thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng, Chu Cẩn Du bởi vì đã chân chính dung hợp hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, hơn nữa còn có Lam Vũ Tỉnh cái này hồng nhan chi kỷ làm bạn, chạy về đi cho hắn phụ hoàng báo tin vui đi. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu, hồi tưởng lại lúc trước, Chu Cẩn Du liều lĩnh ra, chính là vì để huyết mạch của mình càng thêm tinh thuần, nhưng là hắn phụ hoàng có thể là thật rất lo lắng, tiểu tử này cũng chịu không ít khổ, hiện tại, cuối cùng thành công, đương nhiên phải trở về cho thân nhân báo tin vui, đây cũng là không gì đáng trách. Thế là, Đông Phương Mặc xích lại gần Lãnh Băng, Băng Nhi, ngươi một mực tại nơi này tu luyện, có phải là rất buồn thẻ, muốn trở về nhìn xem sao? Lãnh Băng nhẹ gật đầu, phi thường nặng nề gật đầu, nghĩ, ta sớm liền muốn về đi xem một chút. Chu Cẩn Du trở về cũng hỏi qua Lãnh Băng có phải hay không cùng bọn hắn cùng đi, nhưng là người ta hai cái thân thân ngã ngã, nàng mới không muốn khi cái kia chọc người ghét người, hiện tại Đông Phương Mặc nhấc lên, Lãnh Băng tự nhiên là vạn phần cao hứng. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Băng tóc, tốt, vậy ta hiện tại liền mang ngươi trở về, mà lại, ta còn muốn tại phụ thân ngươi trước mặt nói cho hắn biết, ngươi đã là vợ ta, phụ thân ngươi sẽ không nguyện ý à. Đông Phương Mặc cười hì hì nói, Lãnh Băng đôi mắt bên trong đều ngậm lấy hóng ánh nước mắt. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi làm sao đối với ta tốt như vậy. Vậy thì tốt rồi. Vậy ngươi muốn làm sao biểu thị một chút. Đông Phương Mặc có thể dối cổ, giống Lãnh Băng tác hôn. Cười đùa một hồi, Đông Phương Mặc mới mang theo Lãnh Băng rời đi mình Liên Mỹ Điện, mở ra mình cấm chế, hai thỏ hổ phù phù lập tức quẳng vào. Đông Phương Mặc chống nạnh, hai thỏ hổ, ngươi thật đang cố gắng a. Chương 1108, Phụ Hoàng dừng bước. Hai thỏ hổ còn một mặt phiền muộn còn có khí buồn bực. Nhưng là vẫn không thể không thừa nhận sự thật này, Đông Phương Mặc bố trí cấm chế, hắn vẫn thật là không giải được. Đông Phương Mặc, ta thai thỏ hổ cái này đi tu luyện, ta cũng không tin không giải được ngươi cấm chế. Hai thỏ hổ tìm cho mình cái bậc thang, đi. Đông Phương Mặc thì nắm Lãnh Băng tay, đi tới Đông Mi Vũ bế quan địa phương, lật bàn tay một cái. Đông Phương Mặc dùng mình lực lượng thần thức viết xong một bộ công pháp ma đạo xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng đặt ở Đông Mi Vũ trước cửa. Kỳ thật, môn công pháp này thật là tới có chút quá muộn. Nếu như sớm một chút, Thương Mục Trần khả năng liền sẽ không hồn phi phách tán, nhưng là thế sự chính là như thế tàn khốc, Vũ cô, dù nhưng môn công pháp này chậm, nhưng là ngươi cũng thu đi, hy vọng ngươi ngày sau có thể cuộc sống yên tĩnh. Đông Phương Mặc nắm Lãnh Băng tay, rời đi Đào Hoa biệt viện. Bởi vì chiều theo lấy Lãnh Băng, Đông Phương Mặc cũng là mình phi hành, cũng không có sử dụng Ngọ Mã Linh Châu. Mặc, ngươi vừa rồi cho Vũ cô buông xuống vật kia là cái gì? Tại không trung một bên phi hành, Lãnh Băng mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem Lãnh Băng, không có vừa rồi vui cười, là công pháp ma đạo. Lãnh Băng một trận kinh ngạc, kém chút từ đám mây ngã xuống khỏi đi, cái gì? Ngươi, thật đạt được công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ừm, thật kỳ quái sao. Ta đi vào cái này hồng hoang đại lục dự tính ban đầu không phải liền là tìm tới Nhu Nhi, tìm tới cái này một bộ công pháp ma đạo sao? Lãnh Băng nhẹ gật đầu, kinh lịch nhiều như vậy. Đông Phương Mặc tu vi đã cũng không tiếp tục là ra lại tới đây cái kia trạng thái, nhưng là vẫn như cũ có thể không quên sở tâm, phần tình cảm này, nhưng thật ra là rất khó được. Mặc, ta thấy được, ngươi vẫn là ban đầu ngươi. Lãnh Băng tới gần Đông Phương Mặc, đưa tay dắt Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc cười một tiếng, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi a. Ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì a? Nhìn xem Lãnh Băng cái kia nhỏ bộ dáng, Đông Phương Mặc đã sớm đoán được. Lãnh Băng lại nói cái gì đều không muốn nói ra. Chính là cắn môi. Băng Nhi, không cần liều mạng như thế tu luyện, nếu như ngươi chấp niệm quá mức mãnh liệt lời nói, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt, liền xem như tu vi của ta cao hơn ngươi lại nhiều, ta ở trước mặt ngươi, cũng sẽ không cải biến, ngươi vĩnh viễn là ta Đông Phương Mặc thế tử. Đông Phương Mặc tuyệt đối cho Lãnh Băng ăn một viên thuốc cẩn thận. Lãnh Băng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Đông Phương Mặc, nàng kỳ thật dạng này liều mạng tu luyện, thật rất mệt mỏi, rất buồn tẻ, nhưng là vừa nghĩ tới Đông Phương Mặc, nàng liền cắn răng nâng cao, mặc kệ nhiều khổ nhiều mệt mỏi, nàng đều nguyện ý thụ, chính là sợ có một ngày, bởi vì chính mình cùng Đông Phương Mặc chênh lệch quá lớn, khiến cho nàng cũng không thể đứng tại Đông Phương Mặc bên người, như vậy, nàng thật sẽ điên mất. Thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại chủ động đối nàng nói như vậy, không tự chủ được, Lãnh Băng tới gần Đông Phương Mặc. Uy, đây là tại bên ngoài, có người nhìn xem đâu, không tốt ta. Một câu, dao động vừa rồi bầu không khí, để Lãnh Băng lập tức vừa thẹn lại giận. Đông Phương Mặc, ngươi chính là như vậy đùa ta. Lãnh Băng nhìn một chút, bọn hắn đã bay đến cái kia một mảng lớn sa mạc khu vực, chỗ nào có người nào a? Trên đường đi, cứ như vậy cười đùa phi hành, lúc mệt mỏi, Đông Phương Mặc trực tiếp liền đem Lãnh Băng mang vào Liên Mỹ Điện, mặc kệ là ăn uống, thế nhưng là cái gì cần có đều có, đợi đến nghỉ ngơi đủ rồi, hai người tiếp tục phi hành. Bởi vì Đông Phương Mặc tu vi tăng lên, Lãnh Băng cũng đến huyền tướng cấp bậc, tốc độ này tự nhiên gần đây thời điểm nhanh hơn nhiều, đừng nhìn đến thời điểm, bọn hắn là thúc dục chiến xa. Mà giờ khắc này Trung Châu đại lục chính đang chịu đựng chưa bao giờ có hạo kiếp. Trước đây, cho tới bây giờ cũng không biết vây quanh Trung Châu đại lục cái này một vùng biển một bên khác, còn có đại lục, mà bây giờ, Trung Châu đại lục người, chẳng những biết mặt khác đại lục tồn tại, hơn nữa còn bị mấy cái này đại lục cùng một chỗ tiến đánh. Đông Châu đại lục An Thị Hoàng tộc, Nam Châu đại lục Tần Thị Hoàng tộc, Tây Châu đại lục Lam Thị Hoàng tộc, Bắc Châu đại lục Lưu Thị Hoàng tộc, dĩ nhiên liên hợp lại tiến đánh Trung Châu đại lục. Một lúc bắt đầu, Trung Châu đại lục Chu Thị Hoàng tộc liên hợp Kiếm Tông, Ngũ Hành các chờ tông môn, lại thêm Tô Kỷ đạo đám người cấm chế chi thuật, cũng là có thể mặt hướng ngăn cản được những này ngoại địch xâm lấn. Nhưng là, thời gian dài, bọn hắn phát hiện, cái này bốn cái hoàng tộc dĩ nhiên lần lượt có cao thủ chạy đến, làm cho Trung Châu đại lục lấy Chu Thị Hoàng tộc Chu Kính Trắc cầm đầu, đều cảm nhận được vạn phần phi sức, Tô Kỷ đạo cấm chế cũng bị lớn diện tích phá hư. Một ngày này, cái này bốn cái hoàng tộc đại quân đã binh lâm thành hạ, đem Tô Kỷ đạo bố trí cuối cùng một đạo cấm chế bao vây lại. Nếu như đạo này cấm chế bị phá, cái này bốn cái hoàng tộc sẽ trực đảo Hoàng Long, có thể trực tiếp xâm nhập Trung Châu đại lục nội địa. Chu Thị Hoàng tộc người, các ngươi nghe cho ta, hôm nay các ngươi nếu không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như vậy toàn bộ Trung Châu đại lục hết thảy mọi người đều sẽ bởi vì các ngươi không thỏa hiệp mà bị chúng ta chém giết. Đen nghịt trong đám người, một người cầm đầu mặc lộng lẫy cẩm bào lao giả lộ liêu nói. Đứng ở chỗ này cấm chế bên trong Chu Kính Trác, ánh mắt có chút chớp động, đối diện những người này, khí tức của bọn hắn thật sự là quá mức cường hãn, nếu là chỉ là mình, liền xem như mình Chu Thị Hoàng tộc một mạch, Chu Kính Trác đều sẽ không chút do dự xông đi lên cùng bọn hắn cùng chết, nhưng là, hiện tại, thế nhưng là toàn bộ Trung Châu đại lục toàn bộ sinh linh, hắn không dám tùy tiện làm một cái quyết định. Không tự chủ được, Chu Kính Trác nhìn về phía bên người Lăng Tố Tố, Lăng Tố Tố là một cái sát phạt quả đoán nữ nhân, đừng người không thể cho Chu Kính Trác bất kỳ ý kiến, mà lại cũng không dám. Nhưng là Lăng Tố Tố nhìn thấy trượng phu cái kia khát vọng ánh mắt, kiên quyết mở miệng, phu quân, người ta vợ chồng nhiều năm như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không lùi bước, ta nghĩ, con của chúng ta cũng sẽ không lùi bước, chúng ta Chu Thị Hoàng tộc một mạch, tại Trung Châu đại lục lâu như vậy, mọi người, tất cả đều ngửa đầu xem chúng ta Chu Thị Hoàng tộc, đến lúc này, chúng ta Chu Thị Hoàng tộc không thể lùi lại, nhưng là, vì toàn bộ Trung Châu đại lục, đừng để bọn hắn cũng đi theo chúng ta. Để ngũ hành các tô các chủ cùng kiếm tông tư đồ tông chủ cứ việc tiếp tục bố trí xê. Ấm chế, tiếp tục sẽ có thiên phú hậu bối bảo vệ, dạng này, mới là chúng ta Chu Thị Hoàng tộc phải làm. Cần Hiên, khoan thai, các ngươi có thể sợ hại a. Lăng Tố Tố có được vô tận khí thế, quay đầu nhìn xem con của mình cùng nữ nhi. Mẫu hậu, chúng ta không sợ. Mẫu hậu nói rất đúng, đây là chúng ta Chu Thị Hoàng tộc phải làm. Chu Cần Hiên cùng Chu San San mặt lông mày đều không hề nhữ một lần. Chu Kính Trác nắm chặt tay của vợ, nhưng là hắn hay là không đành lòng để con cái của mình cũng lao ra, kỳ thật, chẳng khác gì là chịu chết. Tố Tố, có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta một người, ngươi mang theo nhi nữ cũng thối lui đến đằng sau, ta Chu Thị Hoàng tộc một mạch, còn muốn dựa vào nhi nữ truyền thừa tiếp đâu. Chu Kính Trác đáy mắt là thản nhiên mà kiên định, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Lăng Tố Tố lại kiên quyết lắc đầu, Chu Kính Trác, hiện tại, Chu Thị Hoàng tộc từ trên xuống dưới, ai cũng không thể lùi bước. Ngươi Chu Thị Hoàng tộc huyết mạch, Chu Cẩn Du có thể thay ngươi truyền thừa tiếp, ngươi còn lo lắng cái gì? Chu Kính Trác biết, đối với Chu Cẩn Du, Lăng Tố Tố tổng là có chút chú ý, có thể nghĩ không ra, đến thời khắc mấu chốt, Lăng Tố Tố dĩ nhiên có thể nói lời như vậy. Nhìn xem trượng phu ánh mắt khác thường, Lăng Tố Tố một quyền đánh vào Chu Kính Trác ngực, ta chính là khí ngươi không nói cho ta, giống ngươi nam nhân như vậy, có 10 cái 8 cái nữ nhân đều là khả năng, ngươi dạng này, đã để ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta không có chút nào để ý Chu Cẩn Du, huyết mạch của hắn tinh thuần, hẳn là có thể truyền thừa ngươi Chu Thị Hoàng tộc huyết mạch. Chu Kính Trác không lo được nhiều người như vậy, đem thê tử ôm vào trong ngực, Tố Tố, cảm ơn ngươi tha thứ ta. Chu Thị Hoàng tộc, các ngươi còn muốn lề mề bao lâu? Chúng ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Lúc này, tại phía trước nhất Nam Châu Đại Lục Tần Thị Hoàng tộc Hoàng chủ mở miệng, ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Tô Kỳ Đạo. Quý Dương cùng Tư Đồ Nam liền sau lưng Chu Kính Trác cách đó không xa, coi như hai người là truyền âm, nhưng nhìn biểu lộ, hai vị kiến thức rộng rãi người, cũng minh bạch Chu Kính Trác vị hoàng chủ này đại nhân muốn làm gì đánh được rồi. Ba người bọn họ, há lại vào thời khắc này có thể lui ra người tới. Đang ở mấy người tại tranh nhau muốn xông lên phía trước nhất thời điểm, đám người đối diện bên trong, dĩ nhiên chậm rãi đi ra một thiếu niên, đồng dạng, mặc trên người một thân lộng lẫy cẩm bào, kim hoàng sắc, đi ra cái này đen nghịt đám người. Hướng ở giữa một trạm, chỉ là trầm ổn như vậy đứng ở chỗ này, nhưng là, nháy mắt, liền ngay cả cấm chế ở trong Chu Kính Trắc bọn người cảm nhận được thiếu niên này uy áp, tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn bên trên không ít cấp độ. Thiếu niên này dùng một loại rất ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Trung Châu Đại Lục phương hướng, đã dày vò khốn khổ thời gian dài như vậy, cũng đủ rồi, ta hôm nay liền để trận chiến tranh này kết thúc, không quản các ngươi Trung Châu Đại Lục người nào tới, chúng ta một trận chiến định thắng thua, ta nếu là bại, chúng ta cái này bốn cái hoàng tộc toàn bộ rút đi, tuyệt không lại quấy rối các ngươi Trung Châu Đại Lục, muốn là ta thắng, như vậy thật xin lỗi, tính mạng của các ngươi liền đến trên tay của ta, các ngươi có dám a? Đối mặt lấy dạng này khiêu khích, Chu thị hoàng tộc người phổi đều muốn tức nổ tung, thời gian dài như vậy đến nay, vẫn chưa có người nào dám ở Chu thị hoàng tộc mặt người trước nói ra lời như vậy, nhưng là hiện tại, khi mọi người cảm giác được khí tức của thiếu niên này thời điểm, dĩ nhiên toàn cũng không dám núp nhích, bởi vì chỉ là cái này uy áp, bọn hắn liền có chút chịu không được. Tất cả mọi người nghe, làm tốt đề phòng, bản hoàng chủ tự mình nên chiến. Chu Kính Trắc không thể trông cậy vào ai ra ngoài, bởi vì dạng này uy áp phía dưới, ai cũng không thể đem thiếu niên này chiến thắng. Kỳ thật, liền xem như mình đi ra, cũng bất quá là tranh thủ thêm một chút thời gian, hắn nguyện ý lấy tính mạng của mình đến vì Trung Châu Đại Lục đổi lấy một hy vọng. Ngay tại Chu Kính Trắc vừa muốn cất bước đi ra cấm chế thời điểm, đám người sau lưng, chỗ rất xa truyền đến một tiếng kêu hô, Phụ Hoàng, dừng bước, hàng này giao cho Hải Nhi ta. Đám người ngay từ đầu đều chưa kịp phản ứng, người này sẽ là ai? Thế nhưng là, khi mọi người trở lại mùi vị đến, người này gọi Chu Kính Trắc Phụ Hoàng, như vậy, trừ Chu Cẩn Du, còn có thể là ai? Chương 1109, huyền binh bị hủy. Trong nháy mắt, Chu Cẩn Du thân ảnh liền đến Chu Kính Trắc trước mặt, không nói hai lời, ngược lại dưới thân bái, Phụ Hoàng, Hải Nhi tới trưởng. Chu Kính Trắc kích động không thôi, ở thời điểm này, còn có thể nhìn thấy nhi tử Chu Cẩn Du, hắn là cảm thấy hết thảy đều không có tiếc nuối, thế nhưng là cũng có chút bận tâm, theo bản năng dò xét nhìn một chút Chu Cẩn Du tu vi, Chu Kính Trắc sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn đều nhìn không thấu. Một đoạn thời gian không có nhi tử tin tức, nhi tử tu vi đến cùng đến cảnh giới gì. Nhưng là, giờ phút này, đối diện khiêu chiến 10 phần phách lối, Chu Cẩn Du càng là lên cơn giận dữ, chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua thiếu niên này, khỏe môi dương lên khinh miệt tiểu dung, Phụ Hoàng, ngươi yên tâm đi, ta tới đối phó người này. Tại Chu Kính Trắc cùng Lăng Tố Tố trong mắt, Chu Cẩn Du bất quá là đứa bé, nhưng khi Chu Cẩn Du cũng đem khí thế của mình tán phát lúc đi ra, hai người mới khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn đón rốt cuộc cũng không nói ra được. Chu Cẩn Du chậm rãi đi ra cái này đạo cấm chế, mang theo tiếng cười khinh miệt nói ra, đây không phải bị Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên Hoàng Trì Đế quán quán chủ đánh ra Tần thị hoàng tộc Tần Phong a. Chu Cẩn Du mặc dù nói chuyện khinh miệt, nhưng là hắn cũng chú ý tới, Tần Phong tu vi nhảy lên thăng tương đương nhanh, lại nhưng đã đến cấp 7 huyền tướng tu vi, so với mình cao hơn tận 2 trọng tu vi. Tần Phong khi nhìn đến Chu Cẩn Du thời điểm, đôi mắt đột nhiên nắm chặt, hận ý tràn đầy. Lúc trước cùng Chu Cẩn Du tranh đoạt cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa, liền là bởi vì chính mình không muốn từ bỏ biến dị huyết mạch truyền thừa, mới bỏ lỡ cơ hội, khi rời đi Hoàng Trì Đế quán về sau, Tần Phong càng là hạ ngoan tâm, hắn cũng không tin, biến dị huyết mạch dạng này chiến lược nghịch thiên đồ vật, chẳng lẽ liền so ra kém hoàng cấp huyết mạch a. Cho nên, Tần Phong trực tiếp về tới Nam Châu đại lục, dốc lòng tu luyện biến dị huyết mạch, khi đã có một ít thành tựu thời điểm, Tần Phong không kịp chờ đợi muốn cùng Chu Cẩn Du luận bàn, nhưng là trở lại Hoàng Trì Đế quán, Chu Cẩn Du tựa như là biến mất đồng dạng, hắn thậm chí ngay cả đào hoa biệt viện cửa còn không thể nào vào được. Tần Phong cổ động trong gia tộc hoàng chủ, đối với Trung Châu đại lục hạ thủ, hắn cũng không tin, không thể bước ra Chu Cẩn Du. Bây giờ, Tần Phong rốt cục gặp được Chu Cẩn Du, âm thầm cắn răng một cái, hôm nay, nhất định phải chém giết Chu Cẩn Du, đem trên người hắn hoàng cấp huyết mạch truyền thừa đem tới tay. Chu Cẩn Du, người biến mất lâu như vậy, chính là đi dung hợp hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Tần Phong đối với Chu Cẩn Du cũng là 10 phần hiểu rõ. Đúng, bây giờ, ta chính là hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người sở hữu. Chu Cẩn Du không có chút nào do dự, lớn tiếng thừa nhận. Không đơn thuần là Trung Châu đại lục bên này, liền ngay cả cái khác 4 cái hoàng tộc, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều là có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người, tự nhiên minh bạch cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa ý vị như thế nào. Người khác chỉ có chân kinh, mà Chu Kính Trắc nhưng chính là trong lúc khiếp sợ còn mang theo vui mừng. Nhi tử dĩ nhiên đạt được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Khả năng chỉ có Tần Phong, trong mắt là có chút so tài bộ dáng, ha ha, kêu to lớn tiếng như vậy âm, đừng chờ một lát quá mất mặt. Chu Cẩn Du đem trong tay cái kia bảo kiếm giơ lên, chỉ hướng Tần Phong, Tần Phong, vì sao xâm phạm ta Trung Châu đại lục? Chu Cẩn Du, ta Tần Phong chính là nghị chiếu cấu ngươi cái này hoàng cấp huyết mạch truyền thừa người sở hữu, mà Lam thị hoàng tộc thì là khí ngươi bắt cóc công chúa của bọn hắn Lam Vũ Tình. Về phần Lưu thị hoàng tộc, lại tới đây, tự nhiên là muốn báo thù. Ngươi vị kia hảo huynh đệ Đông Phương Mặc thế nhưng là phía sau màn hắc thủ đi, hơn nữa còn lửa cháy thêm dầu đem An thị hoàng tộc An Tầm Tích cũng bắt cóc. Chẳng lẽ các ngươi cùng chúng ta cái này tứ đại hoàng tộc kết xuống cửu oán còn nhỏ a? Không đáng chúng ta cái này mấy lớn hoàng tộc đến đây đòi nợ sao? Tần Phong mấy câu, liền đem bọn hắn ở giữa ân oán nói rõ ràng. Các lớn hoàng tộc tại nghe những lời này về sau, càng là cùng chung mối thủ, nhìn xem Trung Châu đại lục trong mắt bốc hỏa. Cương từ đoạt lý, tựa như ngươi nói, giữa chúng ta cửu oán không phải nói một chút liền có thể miễn đi, phóng ngựa đến đây đi. Chu Cẩn Du càng là ba khí, tự thân linh khí lập tức càn quét một phương này không gian, mà lại uy áp không kém hơn trước đây Tần Phong cái kia áp lực. Tần Phong chỗ nào chịu yếu thế, trực tiếp cũng tăng lên linh khí của mình, hai cỗ lực lượng lập tức tương hộ đụng vào nhau, trong hư không đều phát ra suy suy lăn lộn linh khí ma sát thanh âm. Người của song phương ngựa có chút không tự chủ được lui về sau một đoạn lớn khoảng cách, dạng này hai người giao thủ tuyệt đối là chưa từng có, liền coi như bọn họ giao thủ đụng nhau sau dư uy lan đến gần bọn hắn cũng là không chịu được. Dạng này trường hợp hạ giao thủ, hai người đều là đến, không tồn tại bất luận cái gì thăm dò, mà lại tại Hoàng Trì Đế quán bên trong, cũng không phải chưa hề giao thủ. Cho nên, Chu Cẩn Du toàn thân linh khí tăng lên tới cực hạn, mà lại trong huyết mạch cái kia hoàng cấp trong huyết mạch lực lượng lập tức bị ngưng tụ, Chu Cẩn Du ngón cái nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của mình, sau lưng lập tức bắn ra một cái vàng óng ánh hoàng chữ. Cái này chữ to, tản ra uy nghiêm vô thượng lực lượng, khiến cho thân ở chỗ này những này có được vương cấp huyết mạch truyền thừa người tu luyện, có một loại muốn tham viếng. Đây tuyệt đối là đẳng cấp một loại uy áp. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, toàn thân linh khí cũng tuôn ra động, sau lưng xuất hiện một cái vương chữ, cái này chữ vương, cùng cái khác có được vương cấp huyết mạch truyền thừa huyết mạch chi lực biểu hiện khác biệt, phía sau hắn cái này chữ vương, dĩ nhiên là huyết hồng sắc, mà lại cái này nhan sắc bên trong, còn giống như lưu chuyển lên lực lượng kinh khủng, mà lại loại lực lượng này, giống như là muốn thôn phệ cái gì cảm giác. Hai người đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, Tần Phong trong tay là một thanh đồng dạng mang theo huyết hồng sắc bảo kiếm, mà Chu Cẩn Du trong tay vẫn như cũ là mới vừa tiến vào Hoàng Trì Đế quán về sau, luyện binh trưởng già Khưu Quý cho hắn cái kia thanh phổ thông huyền binh, một thanh bảo kiếm. Mở. Đây là hai người đồng thời gầm lên giận dữ, có được huyết mạch truyền thừa lực lượng người, tất cả kỹ pháp đều tương đối đơn giản, mà lại càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân lực lượng, Tần Phong sử dụng mình hoàng tộc truyền thừa xuống một đạo kỹ pháp, Minh Nguyệt Trảm, mà Chu Cẩn Du sử dụng, đồng dạng là Chu thị hoàng tộc truyền thừa xuống Phá Phong Trảm. Hai đạo trảm kích cứ như vậy mang theo vô tận lăng lệ mãnh liệt đánh tới một chỗ. Có được dạng này tu vi hai người, như thế quyết đấu, đã đem một phương này hư không lập tức chấn vỡ. Ở phía này không gian bên trong đám người, mặc dù là từng cái đại lục ở bên trên đỉnh tiêm tồn tại, cũng có chút bị lật đổ nhận biết, nguyên lai, lực lượng có thể bị thôi động thành dạng này. Tuyệt đối là trời đất sụp đổ cảm giác. Hai người dưới chân nước biển, lập tức bị liên lụy gầm hét lên, lan lộn lên ngập trời sóng lớn, đem thân ảnh của hai người lập tức che mất. Mà trong hư không, vẫn tồn tại như cũ lấy hai người không ngừng thôi động kỹ pháp, sau đó đụng lẫn nhau thanh âm. Hỗn loạn tương bừng về sau, hai người ai cũng không có thanh âm. Khi hết thể bình tĩnh lại về sau, chỉ thấy Tần Phong hai tay chống bảo kiếm, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt có chút biến hóa, trắng bệnh bên trong mang theo không bình thường ửng hồng. Mà Chu Cẩn Du cũng không khá hơn chút nào, mặc dù Chu Cẩn Du sắc mặt cũng không có cái gì dị thường, nhưng là trong tay cái kia thanh huyền bình xem như bằng dao, chỉ còn lại có một nửa. Chu Cẩn Du, trở về chuẩn bị kỹ càng binh khí của ngươi, ta sẽ lại cùng ngươi đọ sức một trận. Tần Phong nói xong câu đó, thân hình nhảy lên, liền trở về mình trận doanh ở trong đi. Kỳ thật, Tần Phong biết, sự phản phệ của mình, lập tức liền muốn bắt đầu. Hắc, tơ tơ tơ, mà Chu Cẩn Du cũng không có đuổi đánh tới cùng, dù sao mình huyền binh đều biến thành cái dạng này, đã không có dựa vào. Trải qua một trận chiến này, song phương tiến vào một cái rằng co giai đoạn, Chu Cẩn Du trở lại phụ hoàng trước mặt. Tự nhiên tránh không khỏi muốn đem kinh nghiệm của mình hảo hảo nói một phen. Chu Kính Trắc cũng không có để Tô Kỳ Đạo cùng Tư Đồ Nam rời đi, tất cả đều lưu tại cái này lâm thời địa phương. Dọn lên tiệc rượu, mọi người không đơn thuần là chúc mừng lần này thắng lợi, cũng là cảm thấy lần này có Chu Cẩn Du, Trung Châu Đại Lục hẳn là hết khổ. Cẩn Du, lần này hạo kiếp, thật để Trung Châu Đại Lục tổn thất nặng nề, ngươi không biết, không đơn thuần là chúng ta Chu Thị Hoàng Tộc, còn có Ngũ Hành Các, Kiếm Tông rất nhiều đệ tử. Tất cả đều vì vậy mà bỏ mạng, còn có, Kiếm Tông luyện dược bộ trưởng Lão Đồng Lỗi cũng bỏ mạng, cho nên, ngươi trở về, ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại, mình trên vai gánh nặng bao nhiêu đi. Lăng Tố Tố đem thực tế tình huống cũng nói một lần. Chu Cẩn Du là một bên nghe lời của mẫu hậu, một vừa nhìn đang ngồi những người này, khi Chu Cẩn Du ánh mắt rơi vào đại ca Chu Cẩn Hiên trên thân thời điểm, biểu lộ càng thêm đau khổ. Nguyên lai, tại trong giao chiến, Chu Cẩn Hiên đã mất đi vẩy một cái cánh tay, chống rông tay háo rủ xuống, để Chu Cẩn Du lòng như lao cát. Đại ca Chu Cẩn Du đi tới Chu Cẩn Hiên bên người, thanh âm có mấy phần nghẹn ngào. Chu Cẩn Hiên lại một điểm cũng không đáng kể, Cẩn Du, làm sao vậy, ta lại không có cái gì đại sự, cái này, không chậm trễ ta tu luyện. Chu Cẩn Hiên không thèm để ý chút nào, ta ngược lại là cảm thấy, ta Chu thị hoàng tộc có thể có ngươi, chúng ta trên mặt mọi người đều có kiêu ngạo. Lăng Tố Tố nhìn Chu Cẩn Du một mặt khó chịu, không khỏi đem Chu Cẩn Du kéo đến một bên, làm vì mẫu thân, tự nhiên sẽ quan tâm một chút hài tử bên người nhiều một cái nữ hài tử sự tình. Cũng đúng lúc rào động bi thương bầu không khí. Chu Cẩn Du mỉm cười đem mình cùng Lam Vũ Tình sự tình giảng thuật một lần, Lăng Tố Tố gật gật đầu, cũng không có một câu lời oán giận. Cuối cùng, Lăng Tố Tố lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, Cẩn Du, ngươi thật đạt được hoàng cấp huyết mạch truyền thừa. Chu Cẩn Du mỉm cười gật gật đầu, mẫu hậu, ta đây còn có thể lừa gạt ngài sao? Ta đi Hồng Hoang Đại Lục thời gian dài như vậy, chính là vì để huyết mạch của mình truyền thừa càng thêm tinh thuần, bây giờ, ta rốt cục như nguyện. Lăng Tố Tố đang nghe Chu Cẩn Du dạng này tự nhiên gọi ra bản thân mẫu hậu thời điểm, trong lòng cảm giác nóng hồ hồ, Cẩn Du, để ngươi hoàng tỷ bồi tiếp ngươi trở lại Chu thị hoàng tộc, cái kia huyền hoàng truy ở nơi nào, nàng biết, ngươi huyền binh đã không thể dùng, nhanh đi luyện hóa cái này chúng ta Chu thị hoàng tộc truyền thừa đồ vật đi, ta cảm thấy, huyền hoàng truy hẳn là sẽ không chênh lệch. Chương 1110, giải quyết xong tâm nguyện. Chu Cẩn Du có chút ngây ngẩn cả người, lúc trước, Lăng Tố Tố là căn bản không cho phép Chu Cẩn Du đụng huyền hoàng truy. Hiện tại, dĩ nhiên chủ động để cho mình đi luyện hóa. Làm sao vậy, Cẩn Du, chẳng lẽ ngươi nguyện ý? Hay là nói, lúc trước ta không cho ngươi thí nghiệm, ngươi lòng có oán hận? Lăng Tố Tố nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du hỏi. Chu Cẩn Du vội vàng lắc đầu, mẫu hậu, ta làm sao dám, ta thật không có oán hận ngài, chỉ là ta không rõ, ngài lúc trước vì cái gì không nguyện ý ta luyện hóa? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mẫu thân sao? Vấn đề này, nhưng thật ra là Chu Cẩn Du rất nhớ biết đến sự tình. Bởi vì cái này huyền hoàng truy là tổ tiên của ta truyền thừa xuống, trong này có cái bí mật, ta là biết đến, nếu quả như thật có thuần chính huyết mạch truyền thừa người tu luyện luyện hóa cái này huyền hoàng truy thời điểm, đồng tông huyết mạch truyền thừa lại nhận ích lợi, cho nên, ta là nghĩ huyết mạch của ngươi càng thêm tinh thuần, lại đi luyện hóa Lăng Tố Tố tuyệt đối mang theo 12 phần thành khẩn. Chu Cẩn Du nghe được Lăng Tố Tố, lập tức một trận cảm khái gật đầu, mẫu hậu, Cẩn Du cái này liền trở về, luyện hóa huyền hoàng truy. Lần trước tại Đông Phương Mặc đám người trợ giúp hạ, Chu Cẩn Du tiếp xúc đến huyền hoàng truy, cái kia cảm giác, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy giống như chỉ là chênh lệch như vậy một chút điểm, nếu là lúc ấy Đông Phương Mặc xuất thủ giúp một tay, hắn thật sự có khả năng thành công, nhưng là Chu Cẩn Du rất cố chấp muốn theo dựa vào mình lực lượng đến luyện hóa huyền hoàng truy, cho nên, cho tới bây giờ, Chu Cẩn Du là tuyệt đối có lòng tin. Chu Cẩn Du cũng nhìn thấy tình huống này, song phương tiến vào rằng co giai đoạn. Hắn cũng liền theo mình hoàng tỷ rời khỏi nơi này, về tới Chu thị hoàng tộc, lập tức liền tiến vào Chu thị hoàng tộc thần bí nhất cấm chế bên trong, muốn để cái này huyền hoàng truy nhận chủ. Mà Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng vẫn tại trên đường. Băng Nhi, ngươi xem một chút phía trước, thấy không a? Đông Phương Mặc mang theo một chút hưng phấn chỉ vào phía trước. Lãnh Băng cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ, đúng vậy a, thấy được, Trung Châu đại lục, cái này không phải Trung Châu đại lục ngoại vi cái kia một vùng biển a, qua cái này hải vực, nên đến Xuân Thành. Đối với Trung Châu Đại Lục, Lãnh Băng tự nhiên là rất quen thuộc, khi Xuân Thành cái tên này bị Lãnh Băng nói ra, Đông Phương Mặc rất nhiều ký ức cũng điên cuồng bừng lên. Đúng, Xuân Thành, nơi này có rất nhiều người, hảo huynh đệ, còn có sư phụ Quý Dương, vân vân. Ngươi muốn ở chỗ này dừng lại một chút sao? Lãnh Băng biết, Xuân Thành đối với Đông Phương Mặc đến nói, ý nghĩa phi phàm. Đông Phương Mặc nghĩ lấy công pháp ma đạo, lại tính toán một chút thời gian, lắc đầu, chúng ta trực tiếp chạy Đông Thành, trước cứu được người lại nói. Đông Phương Mặc làm quyết định này, phi hành độ cao cùng tốc độ đều không có nửa điểm hạ xuống. Lãnh Băng cũng là lý giải, xa cách 5 năm, Đông Phương Mặc nếu là về đến nơi này, nhất định sẽ có rất nhiều người đều muốn gặp hắn, không biết muốn trì hoãn bao nhiêu ngày đâu, mà cái kia Đông Thành Liễu Mặc Nam, một mực là đặt ở Đông Phương Mặc trong lòng đồ vật, vẫn là không cần trì hoãn thời gian. Nhìn xem phía dưới quen thuộc địa phương, Đông Phương Mặc tâm tình có chút kích động, nhưng là vẫn phi tốc hướng phía Đông Thành phương hướng bay đi. Mà Xuân Thành đám người căn bản không biết, không trung bay qua một cái năm đó để bọn hắn nhớ kỹ danh tự một người. Thẳng đi tới Đông Thành, Đông Phương Mặc cũng không có đi thấy Đông Thành thành chủ Liễu Đông Phong, mà là trực tiếp mang theo Lãnh Băng đi tới Liễu Mạc Nam trong sân nhỏ. Nơi này, có Đồng Di đại ca vì nàng duy trì cấm chế, bảo hộ lấy thần thức. Bởi vì Đông Thành cấm chế, lúc trước chính là Đông Phương Mặc bố trí, cho nên, Đông Phương Mặc ra vào, căn bản sẽ không kinh động Đông Thành bất luận kẻ nào. Đông Phương Mặc mang theo Lãnh Băng vừa mới rơi trên mặt đất, trong phòng liền truyền ra một kinh hỉ thanh âm, ngươi là Đông Phương Mặc. Là Đông Phương Mặc huynh đệ sao? Nghe cái này âm thanh kích động, Đông Phương Mặc liền cười, đây là xa cách đã lâu Đồng Di đại ca thanh âm, vội vàng ứng thanh, Đồng Di đại ca, là ta là Đông Phương Mặc, ta trở về. Cửa bị mãnh nhiên đẩy ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cổng, Đông Phương Mặc đột nhiên nhìn sang, vẫn như cũng là trong ấn tượng Đồng Di dáng vẻ, trên mặt là dị thường hưng phấn. Hai người ở giữa có dạng này bạn vong niên tình nghĩa, đã sớm bất chấp những thứ khác hết thảy, hai người lập tức ôm nhau cùng một chỗ, mà lại, đều không nhẹ không nặng vuốt đối phương phía sau lưng, biểu đạt nồng hậu dày đặc tưởng niệm chi tình. Thật lâu, hai người mới tách ra, Đồng Di nhìn xem Đông Phương Mặc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, huynh đệ, lập tức đi 5 năm, khôi ngô chút, tu vi khi Đồng Di sau khi nói đến đây, đột nhiên ngừng phía dưới, mà là tại nói câu nói này đồng thời, dò xét nhìn Đông Phương Mặc tu vi. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã thấy không rõ. Ngay sau đó, khoe môi kéo đông núp ních, nhịn không được mở miệng hỏi, tu vi của ngươi đến trình độ nào a? Đông Phương Mặc cười một tiếng, Đồng Di đại ca, nói rất dài dòng, tóm lại, tu vi của ta bây giờ đến cấp 6 huyền tướng, Đồng Di đại ca, ngược lại là ngươi, nơi này thế nào? Cái này cấm chế bên trong. Đông Phương Mặc trong lòng, nhưng thật ra là có chút thấp hỏng, đều không có dám sử dụng mình lực lượng thần thức đi dò xét nhìn, sợ hắn về tới đây. Liễu Mạc Nam cũng trễ một bước, như vậy, đối ngữ nhu trong lòng, nhất định sẽ có chút tâm kết. Đồng Di nhìn xem Đông Phương Mặc biểu lộ, minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Mặc đầu vai. Huynh đệ, ngươi tới rất kịp thời, lúc trước, ta nói cho ngươi thế nhưng là 10 năm, ngươi 5 năm liền trở lại, hiện tại, cấm chế này vẫn như cũ ổn định, cái nha đầu kia thần thức tình huống phi thường tốt. Kỳ thật, Đông Phương Mặc chỉ là không muốn để cho mình kéo thời gian dài hơn, liền đem thời gian rút ngắn đến một nửa. Một mực lấy 5 năm qua tính toán thời gian này. Bất kể nói thế nào, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới chính thức thở ra một cái thật dài. Đồng Di đại ca, ta đã được đến công pháp ma đạo, ta hiện tại liền có thể giúp Liễu Mạc Nam tu luyện công pháp ma đạo, còn xin Đồng Di đại ca làm hộ pháp cho ta. Đông Phương Mặc đã có chút không thể chờ đợi, chỉ có chuyện này, hắn mới chính thức đem Trung Châu đại lục bên này tâm sự tất cả đều giải quyết xong. Đồng Di lại mỉm cười, tiểu tử, đừng gấp gáp như vậy, ngươi chỉ mới nghĩ lấy nha đầu này. Chẳng lẽ ngươi liền quên bên kia? Không cho ta giới thiệu một chút không? Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, Lãnh Băng vẫn đứng ở một bên đâu. Hào phóng đưa tay, đem Lãnh Băng kéo qua, trực tiếp kéo, Đồng Di đại ca, đây là vợ của ta, gọi là Lãnh Băng. Lãnh Băng bị Đông Phương Mặc như thế giới thiệu thật là có chút thật không tiện, vội vàng cấp Đồng Di thi lễ. Đồng Di con mắt cười đến đều thành một đường, hướng về phía Đông Phương Mặc nên ngang nói ra, được à, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Ngươi cái này cô vợ nhỏ thật đúng là xinh đẹp, không thua bởi bên trong cái kia. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh hắc tuyến, vội vàng hướng về phía Đồng Di nói ra, đại ca, ngươi, sao có thể nói như vậy à? Bởi vì Đông Phương Mặc cảm thấy, nắm trong bàn tay to của mình Lãnh Băng đã run lên, trong lòng của nàng vẫn còn có chút tự ti. Bên trong cái kia, ta chính là không muốn bởi vì ân oán của ta liên lụy nàng mà thôi. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích một chút, ngược lại nhìn xem Lãnh Băng, băng nhi, khẩn trương cái gì? Ta đã nói rồi, ta chỉ cần hai người các ngươi là đủ rồi. Tiểu tử, được a, lập tức hai cái. Đồng Di luôn luôn đều là như thế nên ngang nói chuyện, cây vốn không muốn dùng truyền âm. Đại ca, ngươi có thể hay không không kinh ngạc như vậy a? Đông Phương Mặc thật cảm thấy, có đôi khi, quá ngay thẳng cũng là có chút phiền phức, hiện tại vẫn là trước lại Liễu Mạc Nam sự tình đi, sau đó, ta còn có việc nói với ngài đâu. Đồng Di lúc này mới thu liễm ý cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, chắc hẳn. Tu vi của ngươi đến trình độ này, cấm chế chi thuật cũng sẽ không kém đi nơi nào, ta tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, hướng về phía Lãnh Băng nói ra, băng nhi, chờ ta một chút, đem công pháp ma đạo quán chú đến kinh mạch của nàng bên trong, là cần một chút thời gian. Lãnh Băng nhẹ gật đầu, mặc, đi thôi, ta cùng Đồng Di tiền bối cùng một chỗ, ở đây hộ pháp cho ngươi. Đông Phương Mặc mỉm cười, cất bước đi vào Liễu Mạc Nam gian phòng. Đi vào nơi này, Đông Phương Mặc mới nhìn đến. Nơi này hết thảy đều không có gì thay đổi, vẫn là ban đầu Liễu Mạc Nam khuê phòng dáng vẻ, chỉ bất quá, trong phòng này là an tĩnh dị thường, phòng chính giữa, một đạo cấm chế, Liễu Mạc Nam một mặt bình tĩnh, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở bên trong, không núp đích, liền hô hấp đều không có. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng, hơi trầm ổn một chút tâm thần, tâm niệm vừa động, một bộ công pháp ma đạo xuất hiện ở lòng bàn tay của mình. Đông Phương Mặc giơ tay, mấy đạo thủ quyết liền tế ra, sau đó,

đem trên đa thú sơn cầm tới hắc đồng trực tiếp tế ra. Đồng Di khi nhìn đến cái này hắc đồng thời điểm, còn là có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là hắn không rõ, cái này, cùng con của mình có quan hệ gì đâu. Đông Phương Mặc cũng không thừa nước đục thả câu, tăng cường, thần thức khẽ động, liền đem hắc bảng bên trong khí linh tung ra ngoài. Chủ nhân, đồng chấp bị Đông Phương Mặc phóng xuất, rất cung kính hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ, khi nhìn đến Đồng Di thời điểm, thật giống như căn bản không biết một dạng. Nhưng là, Đồng Di có thể liền cũng không còn có thể bình tĩnh, mấy bước liền vượt đến đồng chấp trước mặt, cái này chính là mình nhi tử a, hắn sẽ không nhận sai, nhưng là, nhi tử có vẻ giống như căn bản không biết mình nữa nha. Cái này to lớn chân kinh, còn có to lớn nghi hoặc, để Đồng Di toàn thân đều có chút run rẩy lên. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía đồng chấp nói ra, đồng chấp, quay đầu nhìn xem vị tiền bối này, hắn cùng ngươi là rất có nguồn gốc, ngươi là hẳn là cho hắn hành lễ, mà lại là tuyệt đối hẳn là hành đại lễ. Đồng chấp là hắc đồng khí linh, mà lại chủ nhân là Đông Phương Mặc, huyền binh khí linh, tuyệt đối là đủ cao ngạo, hắn chỉ là đối với Đông Phương Mặc dạng này cung kính, đối với người khác, cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, cho nên có chút không hiểu nhìn xem Đông Phương Mặc, cũng không minh bạch chủ nhân vì cái gì để cho mình cho người này thi lễ, hơn nữa còn phải lớn lễ. Đông Phương Mặc nhìn xem đồng chấp dạng này nghi hoặc không hiểu, mà lại còn giống như có chút không tình nguyện dáng vẻ, đành phải phóng xuất ra một chút chủ nhân khí thế, đồng chấp, còn không mau một chút. Đối với Đông Phương Mặc khí thế, đồng chấp so bất luận kẻ nào đều cảm thụ rõ ràng, mà lại là sẽ tuyệt đối phục tùng. Chương 1112, ta chiếu cố thủ hộ lấy nàng. Cho nên, đồng chấp tại Đông Phương Mặc lần thứ hai thúc giục phía dưới, rất cung kính quỳ rạp xuống đất, cho Đồng Di rất cung kính dập đầu hành lễ. Đồng Di nước mắt liền trong con mắt đảo quanh, kém một chút liền đến rơi xuống, vẫn cho rằng con của mình đã chết, lại một lần nữa nhìn thấy nhi tử thi lễ, coi là thật có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Khi đồng chấp hành lễ hoàn tất về sau, Đông Phương Mặc mới nói cho Đồng Di, đây chính là ta trước mắt trong tay cái này huyền binh hắc đồng khí linh. Nghe kết quả này, Đồng Di thật không biết là vui là buồn, cái này hắc đồng đến cùng có bao nhiêu bá đạo, thân vì cái này huyền binh tạm thời chủ nhân nhiều năm như vậy, Đồng Di là hết sức rõ ràng. Nhi tử trở thành cái này huyền binh khí linh, như vậy, ký ức tự nhiên là bị toàn bộ thôn phệ hết, nhưng là, nhi tử có thể lấy phương thức như vậy tồn tại được, có lẽ là may mắn đi. Bởi vì đồng chấp đã là khí linh, Đồng Di liền cũng không còn có thể giống đối đãi thường nhân đồng dạng đối đãi đồng chấp, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Vì nhi tử có thể hảo hảo tồn tại ở hắc đồng bên trong, Đồng Di chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, đã bị hắc đồng thôn phệ ký ức khí linh, nếu là lại nghĩ lên chuyện lúc trước. Rất có thể thần sứ bị hao tổn, huyền binh sẽ tự động tiêu trừ trong thần thức những này không có quan hệ gì với chủ nhân ký ức, Đồng Di sẽ không làm như vậy. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem đồng chấp thu hồi đến mình huyền binh bên trong đi. Đồng Di đại ca, hiện tại, trong tay của ta có công pháp ma đạo, ta hiện tại to bằng còn không có năng lực, đem đồng chấp từ cái này huyền binh bên trong giải thoát ra, làm ta có bản sự này thời điểm, ta nhất định sẽ giải trừ đồng chấp cùng cái này hắc đồng liên hệ, để hắn tu luyện công pháp ma đạo, đến lúc đó. Ta sẽ để cho hắn trở lại bên cạnh ngài. Đông Phương Mặc nói đến mức dị thường chính thức, phi thường nghiêm túc. Khi không gặp được nhi tử thời điểm, Đồng Di tại trong hốc mắt cái kia một giọt nước mắt cũng nhịn không được nữa, cường đại như thế Đồng Di, tại nhìn thấy nhi tử một khắc này, thật nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đông Phương Mặc, ngươi đối với con của ta tái tạo tri ân, để ta làm sao cảm tạ ngươi a? Đồng Di thu hồi nước mắt, thật là có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Đồng Di đại ca, lúc trước ta gọi ngài một tiếng đại ca thời điểm, ta liền rất là chân quý giữa chúng ta cái này bạn vong niên tình nghĩa, nhất là khi ta hiểu được cái này xương thú hàm nghĩa thời điểm, ta liền càng thêm biết ngài là lấy dạng gì tâm tính cùng ta tương giao. Hiện tại, ngươi nói như vậy, có phải là quá khách khí điểm, vẫn là nói ta tự mình đa tình? Một câu, dao động vừa rồi hơi có chút trầm muộn bầu không khí, hai người cười ha ha một tiếng, dần dần, trong tiếng cười, tìm về hào khí của bọn hắn. Đồng Di đại ca, tiếp tục uống quán ba. Đông Phương Mặc trước quay về trên bàn rượu, lại uống mấy chén, Đồng Di lại chủ động mở miệng, được rồi, ta muốn biết đa thú sơn tình huống ta cũng biết, huống chi ngươi cho ta như thế lớn một kinh hỉ, ta đã thỏa mãn, cứ dựa theo sắp xếp của ngươi, nhưng là, chúng ta uống rượu có nhiều thời gian, ngươi khó được dạng này một lần trở về, ngươi luôn luôn muốn gặp ngươi trước kia những cô nhân kia à. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, trực tiếp rời 10 cái bình lớn rượu cho Đồng Di đại ca, rượu của ngươi nghiện ta là biết đến. Những này lưu cho ngươi đỡ thèm tốt. Ha ha, ha ha ha, Đồng Di cười lên ha hả, vẫn là tiểu tử ngươi giải ta, rượu này, ta liền không khách khí. Nói xong, so được cái gì bảo bối đều muốn để tâm, hảo hảo thu vào mình cựu cung trạc bên trong đi. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức rời đi, từ Liên Mỹ Điện cái này trung tướng mình lò luyện đan lấy ra, lại lấy ra không ít dược liệu, liên quan tới đồng di những này tổn thương, hắn đã sớm nghiên cứu tốt phương thuốc, nhất là khi lấy được Long tộc Ngạo Mạc quà tặng về sau, Đông Phương Mặc càng là có lòng tin. Y dựa theo lấy luyện dược từng cái trình tự, Đông Phương Mặc hết sức cẩn thận luyện chế ra một lò đan dược. Toàn bộ luyện chế quá trình, đồng di căn bản cũng không chớp mắt nhìn xem, kỳ thật, hắn cũng không hiểu nhiều lắm, khi Đông Phương Mặc luyện chế hoàn tất, mở ra lò luyện đan thời điểm, cái kia kỳ lạ mùi thuốc lập tức tản mắt ra, đừng bảo là ăn vào, vẹn vẹn là nghe mùi thuốc này hương vị, liền để hắn cảm giác toàn thân kinh mạch đều lưu loát không ít. Cho nên, đối với cái này công hiệu, đồng di lập tức vô cùng tin tưởng. Nhưng là, để đồng di khiếp sợ một màn phát sinh, hắn vừa mới bị mùi thơm này hấp dẫn, liền thấy một loạt đan dược thẳng từ cái này trong lò luyện đan tự bay đi, mà lại, những đan dược này lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước ngực, nếu như chỉ là như vậy coi như xong. Càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận chính là, những đan dược này, dĩ nhiên đạo hiện ra hào quang bảy màu. Đồng Di có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này phẩm cấp đan dược, run rẩy thanh âm, Đông Phương Mặc, cái này, không phải là trong truyền thuyết thất thải linh dược a? Đông Phương Mặc mỉm cười, vẫn được, ngược lại là không có cô phụ ta vừa rồi một phen luyện chế, cái này một lò đan dược phẩm cấp, toàn bộ đều là thất thải linh dược. Đồng Di kém chút ngay tại chỗ bên trên, cái này Đông Phương Mặc làm sao làm được? Tùy tiện như vậy vừa luyện chế, lại chính là thất thải linh dược. Đừng quên, ta là luyện dược sư, không đơn thuần là hoàng trì đế quán thừa nhận, ta nghĩ, toàn bộ hồng hoang đại lục đều biết. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đồng Di lúc này mới ý thức được, mình vừa vặn giống đắm chìm trong Đông Phương Mặc mình miêu tả chỉ là đa thú sơn bộ phận. Kỳ thật, thiếu niên này không chỉ có những chuyện này, đa thú sơn chủ nhân, so với một cái luyện dược sư, mà lại là toàn bộ hồng hoang đại lục tất cả đều thừa nhận luyện dược sư thân phận. Thực sự là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đồng Di ha to miệng, không biết còn có thể nói cái gì lời nói. Đông Phương Mặc chỉ là đem những này thất thải linh dược giao cho Đồng Di. Đồng Di đại ca, chỉ mong những này đối với ngài có trợ giúp. Đồng Di cảm kích hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi bế quan, ta nghĩ, làm ta xuất quan về sau, nhất định sẽ có biến hóa không nhỏ. Đồng Di bế quan, ngay tại Liễu Mạc Nam nơi này, như thế để Đông Phương Mặc 10 phần an tâm xuống tới. Lãnh Băng cũng lui ra khỏi nơi này. Đông Phương Mặc nắm Lãnh Băng rời đi Liễu Mạc Nam viện tử, đã sớm thu liễm khí tức của mình, mà lại, liền ngay cả Lãnh Băng, Đông Phương Mặc cũng cho nàng một đạo cấm chế, bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này gây nên sóng to gió lớn. Lãnh Băng đều cảm thấy, Đông Phương Mặc toàn thân giống như đều bừng lòng, hắn rốt cục giải quyết xong trong lòng tất cả tâm nguyện, liền đợi đến cái kia thần bí di tích mở ra. Băng Nhi, phía dưới, muốn ngươi chỉ đường. Đang ở Lãnh Băng thầm nghĩ lấy những này thời điểm, Đông Phương Mặc thanh âm tại vang lên bên tai. Lãnh Băng cái này mới phát giác, Đông Phương Mặc đã nắm tay của nàng rời đi phủ thành chủ, đang ở nghiêng đầu, mỉm cười hướng về phía nàng nói chuyện đâu. A, ta chỉ đường. Lãnh Băng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Băng Nhi, nghĩ gì thế? Lãnh Băng một đôi tay lập tức ôm Đông Phương Mặc cánh tay, cười lấy nói ra, tự nhiên là thay ngươi dễ dàng một chút, ngươi đi đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên mục đích, đều đã đạt đến A. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hiện tại, ta còn có một việc, có chút bận tâm. Đông Phương Mặc cố ý 10 phần nghiêm túc nói. Lãnh Băng không khỏi cau mày, sự tình gì a? Ta cái này con rể, lập tức liền muốn đi gặp nhạc phụ đại nhân a, không biết lão nhân gia ông ta có nguyện ý hay không đem nữ nhi gả cho ta a, không biết có thể hay không trách ta cứ như vậy để Băng Nhi đi theo ta a. Đông Phương Mặc cố ý cau mày nói. Lãnh Băng lập tức cười, cười ngọt ngào, Đông Phương Mặc, ngươi thật sự là quá xấu. Ngươi không khẩn trương. Đông Phương Mặc một chút cũng không cùng lấy Lãnh Băng cười lên, giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Lãnh Băng thực sự là có chút chịu không được cái dạng này Đông Phương Mặc, tốt, ta chỉ đường. Hai người mới sẽ không cứ như vậy dùng đi tới, tất cả đều là một đạo lưu quang, liền trực tiếp bay lên đám mây, mà lại lần này, Lãnh Băng là bay ở phía trước, Lãnh Băng trong lòng, phụ thân một mực là nàng đau nhức, cho nên, đối với phụ thân mộ địa, ký ức 10 phần rõ ràng, cho nên, bay thẳng hướng về phía phụ thân mộ địa. Hạ xuống xong, đã là một cái rất hoang vu địa phương, một tòa lẻ loi chơi trọi mổ, ngay tại trải rộng, cỏ dại ở trong. Đến nơi này, Lãnh Băng là nói cái gì đều cao hứng không nổi, chỉ là quay đầu nhìn Đông Phương Mặc một chút, trong giọng nói mang theo một chút bi thương, Mặc, phụ thân ta, chính là bị mai táng ở đây. Đông Phương Mặc đưa tay dắt Lãnh Băng tay, Băng Nhi. Lãnh Băng hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, ý là gọi Đông Phương Mặc yên tâm, mà mình cất bước đi tới phụ thân mổ trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, cha. Nữ nhi bất hiếu, thời gian dài như vậy đều chưa từng tới thăm ngươi. Nói xong, lập tức chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lần trước đi vào phụ thân trước mộ phần, vẫn là Chu Kính Khiêm bị chém giết thời điểm, đại thu được ôm, Lãnh Băng thật tại phụ thân trước mộ phần thống thống khoái khoái khóc một trận, nhiều năm như vậy ở nhẫn, rốt cục chờ đến một ngày này. Mà lần này đến, Lãnh Băng càng nhiều hơn chính là cảm khái, liền xem như khóc, cũng bất quá là đối phụ thân một loại mãnh liệt tưởng niệm. Cha, lần này đến, nữ nhi là muốn nói cho ngài một tin tức tốt. Lãnh Băng lúc này mới quay đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Thế nhưng là, để Lãnh Băng ngoài ý muốn chính là, không biết lúc nào, phụ thân phần mộ trước mặt đã bày xuống hoa tươi, còn có trái cây cúng, điểm tâm cùng rượu, mà Đông Phương Mặc mang theo rất cung kính biểu lộ đứng ở sau lưng chính mình. Mặc, ngươi kỳ thật, Lãnh Băng là không cho rằng Đông Phương Mặc sẽ làm như vậy. Đông Phương Mặc ôn nhu hướng về phía Lãnh Băng nói ra, biểu hiện của ta còn có thể sao? Lãnh Băng tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, Đông Phương Mặc cũng là sẽ sủng ái nàng a. Loại cảm giác này thật sự là quá hạnh phúc một chút. Băng Nhi, để ta nói với phụ thân ngươi mấy câu. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng nắm Lãnh Băng tay, nhẹ giọng nói. Lãnh Băng gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía phụ thân mộ bia. Bá phụ chúng ta căn bản cũng không có gặp mặt qua, ta cùng Băng Nhi ngay từ đầu cũng không phải cùng phổ thông tình lữ đồng dạng, nhưng là nàng yêu ta, ta cũng giống như vậy yêu nàng, chỉ cần chúng ta yêu nhau liền tốt, ta sẽ một mực đối nàng phụ trách, ta sẽ thủ hộ lấy nàng. Đông Phương Mặc nói. Nắm thật chặt Lãnh Băng tay, mặc kệ đến lúc nào, ta tuyệt sẽ không để nàng chịu khổ. Chương 1113, tìm không thấy người. Lãnh Băng ánh mắt lưu chuyển nhìn xem Đông Phương Mặc, nàng biết, đây là Đông Phương Mặc đấy lòng lời nói, cha, ngài yên tâm đi, mực hắn không để ý Trung Châu đại lục bên trên những tục kiết lệ, nguyện ý dạng này chiếu cô ta, hy vọng ngài trên trời có linh thiêng phù hộ chúng ta. Hai người tương hô đối mặt, Đông Phương Mặc cũng rất quy củ quỳ xuống, cùng Lãnh Băng cùng một chỗ, quỳ xuống lại. Sau đó, Đông Phương Mặc cùng Lãnh Băng cùng một chỗ sửa sang lại cái ngôi mộ này, sửa sang lại sạch sẽ, một điểm cỏ dại đều không có. Đông Phương Mặc cũng tự tay bố trí một đạo cấm chế, đem cái ngôi mộ này mộ bao vây lại, miễn cho thi cốt nhận cái gì tổn hại. Cuối cùng, mới lôi kéo Lãnh Băng rời khỏi nơi này, Lãnh Băng cũng cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Ngươi đây là muốn đi kiếm tông sao? Phi hành một đoạn lộ trình, Lãnh Băng đã nhìn ra Đông Phương Mặc địa phương muốn đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, vâng, ta trở lại Trung Châu đại lục. Sao có thể không đi kiếm tông, không biết kiếm tông hiện tại như thế nào? Lãnh Băng theo thói quen nói ra, để ta trở lại ngươi Liên Mỹ Điện bên trong đi thôi. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta là muốn để phụ thân ngươi yên tâm, về sau, ta sẽ không còn để ngươi tránh trong Liên Mỹ Điện, ngươi chính là ta Đông Phương Mặc nữ nhân, cần gì phải trốn tránh. Thế nhưng là Lãnh Băng vốn định muốn nói Trung Châu đại lục bên trên cái kia tục lệ, nhưng nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt, nàng cười, gật gật đầu, thoải mái nắm Đông Phương Mặc tay, bay về phía kiếm tông. Đông Phương Mặc xa xa thấy được kiếm tông sân môn, cao lớn mà hùng vĩ, điều này cũng làm cho Đông Phương Mặc vui mừng hơi nở nụ cười, hắn vẫn như cũng là không có đi sân môn, nếu là đoạn đường này đi xuống, không có thời gian một ngày, là đi không đến kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam nơi ở. Lấy Đông Phương Mặc hiện tại tế linh sư đẳng cấp lại nhìn kiếm tông hộ tông đại trận, thực sự là có chút quá ngây thơ một chút, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không sẽ phá hư cái gì, vừa định muốn một đầu đâm đi xuống, đồng nhiên, hắn mới ý thức tới chỗ nào không thích hợp. Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên dừng động tác lại, Lãnh Băng không hiểu hỏi, thế nào? Kiếm tông ngày bình thường không sẽ sử dụng hộ tông đại trận cái này phòng ngự cường hãn nhất đẳng cấp, hiện tại chuyện gì xảy ra sao? Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Lãnh Băng lực lượng thần thức cũng tăng lên không ít, nhìn xem phía dưới kiếm tông, giống như cũng không có cái gì hốt hoảng ý tứ, an ủi, đừng ở chỗ này đoán mò, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thân hình hóa làm một đạo lưu quang. Mặc dù có chút đệ tử của kiếm tông thấy được, nhưng là xoa xoa con mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy, rất nhiều người đều tưởng rằng ánh mắt của mình bỏ ra một chút đâu. Đông Phương Mặc rơi vào Tư Đồ Nam tông chủ lớn trước cửa điện, chỉ thấy cửa đại điện đóng thật chặt, lực lượng thần thức dò xét nhìn sang, lại phát hiện bên trong căn bản cũng không có người. Đã không có người, Đông Phương Mặc liền không có đẩy cửa đi vào, mà là quay người đi hướng sư phụ của mình đồng lỗi nơi ở. Lập tức không có nhìn thấy tông chủ, Đông Phương Mặc càng phát lo lắng, cho nên cũng không muốn kinh động bất luận kẻ nào, một đạo ẩn tàng cấm chế đem Lãnh Băng hai người bao phủ, cho nên, trên đường đi căn bản không có người phát hiện hắn. Chuyển C. Ưa tui VN đi tới đồng lỗi nơi ở, luyện dược bộ bên trong vừa vặn có hai cái tiểu sư đệ mang theo thật to rổ đi tới. Sư phụ đã thật lâu đều chưa có trở về, không biết lúc nào mới có thể trở về. Bên trong từng cái tử hơi thấp một điểm người nói. Dù sao sư phụ tổng sẽ trở lại, mà lại sư phụ vừa về đến, liền biết luyện chế lượng lớn đang dược. Chúng ta vẫn là nhanh một chút đi hái thuốc, không nên bị sư phụ cửa trách. Cái kia cái vóc dáng hơi cao một chút đệ tử đáp lại nói. Sư Minh, vậy chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Hai người một bên nói, một bên bước nhanh hướng phía kiếm tông nhân công dược viên bên trong đi. Đông Phương Mặc lông mày chặt hơn, đồng trưởng lão lúc nào như thế thích ra bơi. Dừng bước lại, hơi nghĩ nghĩ, quay người, hướng về phía trông coi luyện võ núi Hà trưởng lão chỗ đi đến, vị này là đới ngữ nhu tại kiếm tông sư tôn, Đông Phương Mặc cũng rất quen thuộc. Đang luyện võ núi, Đông Phương Mặc cuối cùng là thấy được Hà Thanh Hà trưởng lão. Hà trưởng lão, ta muốn một cái phòng. Đông Phương Mặc hướng về phía đang ở túi đầu nhìn xem kỹ pháp Hà trưởng lão mở miệng nói ra. Hà trưởng lão mặt ngoài tựa như là tại tập trung tinh thần nhìn một bản kỹ pháp, thế nhưng là nhưng thật ra là có chút không yên lòng, căn bản không có nghe được Đông Phương Mặc, cho nên không có ngẩng đầu. Đông Phương Mặc cười, đại thủ lập tức đập vào Hà trưởng lão trước mặt trên mặt bàn, trưởng lão, ta muốn một cái phòng A. Hà Thanh cái này mới lấy lại tinh thần, vừa định muốn mở miệng trách cứ, làm đệ tử, nào có dạng này hô to gọi nhỏ, nhưng là, ngẩng đầu nhìn đến Đông Phương Mặc gương mặt này thời điểm, lập tức một chữ đều cũng không nói ra được. Tiểu tử này vậy mà liền dạng này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của mình. Đông Phương Mặc lúc này mới ha ha nở nụ cười, thế nào, Hà trưởng lão, ngươi không biết ta sao? Đông Phương Mặc tại Hà trưởng lão trước mặt, luôn luôn không có quy củ, mười phần thích nói đùa. Hà trưởng lão tại nhìn thấy Đông Phương Mặc một tích tắc kia, đáy mắt lóe lên, dĩ nhiên là một vẻ hoảng sợ, sau đó, trên mặt mới lộ ra phân chấn ý cười. Cái này một chi tiết, Đông Phương Mặc cũng không có xem nhẹ, trước đây nghi hoặc, cũng không có biến mất, nhưng là Đông Phương Mặc nhìn thấy Hà trưởng lão nhiệt tình như vậy lôi kéo mình tay, Đông Phương Mặc bất động thanh sắc, trên mặt vẫn như cũ là ý cười vô hạn. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy về đến rồi. Ngươi Hà trưởng lão bờ môi đều có chút run rẩy lên, mà lại ánh mắt cũng nhìn thấy Đông Phương Mặc bên người lãnh băng, hai người dạng này thân mật động tác, để Hà trưởng lão cũng không biết có nên hay không hỏi cái gì. Hà trưởng lão những này tâm tư, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, mười phần hào phóng hướng về phía lãnh băng nói ra, băng nhi. Ngươi có thể tự mình trong kiếm tông đi một chút, ta nói với Hà trưởng lão mấy câu. Cùng với Đông Phương Mặc thời gian dài, Lãnh Băng cũng rõ ràng Đông Phương Mặc thường xuyên nhắc lên mấy người quan hệ trong đó, mỉm cười hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, đi ra ngoài. Đông Phương Mặc lúc này mới quay người lại, trên mặt vẫn như cũ là mười phần cung kính. Giờ phút này, Đông Phương Mặc tu vi đã là cấp 6 huyền tướng, mà cái này trước mắt Hà trưởng lão, trên Trung Châu đại lục, tu vi còn tính là đột phá nhanh, lại cũng vẫn là ngưng huyền nhất trọng tu vi. Dạng này hai người, Đông Phương Mặc sẽ còn đối với Hà trưởng lão tôn kính như vậy, nếu như bị Hồng Hoang đại lục ở bên trên những người kia nhìn thấy, trong mắt đều sẽ đến rơi xuống. Bởi vì ở trong mắt người khác, Hà trưởng lão tuyệt đối là Đông Phương Mặc có thể tùy ý nghiền ép nhân vật, căn bản không trong một cái thế giới, Đông Phương Mặc còn sẽ tôn kính như vậy. Kỳ thật, đây cũng là Đông Phương Mặc mười phần để người kính nể sự tình. Hà trưởng lão người ở đây lưu quá nhiều, Đông Phương Mặc mười phần cung kính nói ra, Hà trưởng lão. Chúng ta cùng một chỗ đến một địa phương an tĩnh nói chuyện, được chứ? Hà trưởng lão lập tức nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời đi tới kiếm tông luyện võ núi một chỗ yên lặng địa phương. Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo cấm chế. Đông Phương Mặc hiểu rõ kiếm tông, trong này có được lực lượng thần thức người đều không có mấy cái, chỉ là một đạo mười phần đơn giản cách âm cấm chế. Nhưng chính là như thế, cũng là để Hà trưởng lão cảm thấy vô cùng thần bí. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa, chỉ là hướng về phía Hà trưởng lão nói đến đới ngữ nhu. Ở đây, hắn vẫn là giống như thường ngày, kêu đới ngữ nhu sư tỷ, Hà trưởng lão, ta tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên tìm được sư tỷ, nàng hiện tại đi càng thêm nơi xa xôi đi tu luyện, nàng tìm được thân nhân của nàng, cho nên. Hà trưởng lão nhẹ gật đầu, thân là đới ngữ nhu sư tôn, vẫn là thật muốn niệm nha đầu này, dù sao, hiện tại, kiếm tông kế thừa bảng bên trên, còn có tên đới ngữ nhu. Sư tỷ nói, nếu là có cơ hội, sẽ trở lại gặp nhìn sư tôn. Đông Phương Mặc nhìn ra Hà trưởng lão thất lạc, mà lại cái này thất lạc, đồng lỗi cũng từng có, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, huống hồ, đới ngữ nhu cũng đã nói như vậy, cái này cũng không tính là đơn thuần an ủi. Tốt, tốt, ngữ nhu nha đầu này còn nhớ rõ ta liền an ủi, để nàng hảo hảo tu luyện đi, thiên phú của nàng nhưng thật ra là không tệ, nha đầu kia tìm được thân nhân, cũng là không sai. Hà trưởng lão miệng bên trong nghĩ linh tinh, mặt mũi tràn đầy đều là ân cần ý vị, chỉ bất quá, ngươi cùng sư tỷ của ngươi. Đông Phương Mặc bình tĩnh cười một tiếng. Hà trưởng lão, ta cần muốn tiếp tục tăng lên tu vi của mình, tiếp tục tu luyện, mới xứng với sư tỷ đã về nhà chờ lấy ta đi cưới nàng. Hà trưởng lão như mày, lại vẫn là không hỏi ra miệng, Đông Phương Mặc cũng không cho Hà trưởng lão chờ đến sốt ruột, cái này Lãnh Băng, chính là trước sớm tại kiếm tông cùng Lãnh Viêm quyết chiến thời điểm, đã từng trợ giúp qua ta nữ tử, hiện tại nàng chỉ là cô đơn một người, chúng ta liền ở cùng nhau, mà lại, sư tỷ ta cũng biết. Đông Phương Mặc nói rất đơn giản.